Chào mừng quý thính giả trở lại với audio của rừng truyện.com. Kính mời quý thính giả lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Chính Chương Kỳ Án của tác giả Phạn Đoàn Đào Tử Khống. Hãy nhớ đăng ký kênh để nhận thông báo khi phát hành tập truyện mới. Truy cập trang web rừng truyện.com để đọc bản dịch độc quyền mới nhất hàng ngày. Tập 17. Nội gián diệt khẩu. Đái Trường Minh chết rồi. Chu Chiêu đứng bên ngoài song sắt, lặng lẽ nhìn thi thể đang treo lơ lửng, trong đầu thoáng chốc lướt qua vô số suy đoán. Bàn tay nàng khẽ lật, ngón tay thon dài búng nhẹ một cái, cây quan tài đinh bay vút đi, chuẩn xác cắt đứt đoạn thắt lưng treo cổ. Chỉ nghe phịch một tiếng trầm đục, thân thể Đái Trường Minh rơi mạnh xuống nền gạch lạnh như băng. Cùng lúc đó, Tô Trường Oanh đã nhanh tay nhặt lấy chìa khóa, mở cửa lao, vọt tới kiểm tra hơi thở. Một lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn Chu Chiêu, khẽ lắc đầu. Hắn ta chết rồi. Giọng nói Tô Trường Oanh xen lẫn chút tiếc nuối. Đái Trường Minh tội ác chồng chất, giết người vô số. Loại người như hắn, đáng lý phải để sống mà lột da róc xương, chết rồi còn phải lôi ra chém xác. Nay lại bị người diệt khẩu trước, tiện nghi cho hắn quá. Chu Chiêu và Tô Trường Oanh liếc mắt nhìn nhau, lòng cả hai đều dậy sóng nghi hoặc. Lần trước bọn họ điều tra ra Chương Nhiên lập tức chết bệnh. Giờ mới nghi ngờ tới Đái Trường Minh, hắn cũng đột ngột treo cổ. Có kẻ luôn âm thầm theo dõi bọn họ, ra tay diệt khẩu ngay trước mũi. Chu Chiêu vừa nghĩ vừa quỳ xuống bên thi thể, nhẹ nhàng lật mí mắt, khẽ kéo cầm hắn ra kiểm tra. Thi thể môi tím tái, tròng mắt lồi, là dấu hiệu của ngạt thở. Trên cổ chỉ có một vết hằn, trong phòng giam không có dấu hiệu giằng co, cũng chẳng thấy vết thương kháng cự. Nếu chỉ xét qua bề ngoài, đúng là tự treo cổ. Nàng đứng dậy, bước đến bên chiếc bàn gỗ bị lật nghiêng dưới đất, lật bàn lại. Trên mặt bàn có dấu giày rõ ràng, cạnh mép bàn cũng in vết chân. Đái Trường Minh hẳn đã tự đứng lên bàn, vòng thắt lưng qua xà ngang rồi tự mình đá đổ bàn. Tô Trường Oanh nhẹ gật đầu. Phòng giam đối diện chắc hẳn nhìn rõ mọi việc. Chu Chiêu men theo ánh mắt hắn, nhìn về phía trước nơi giam giữ hai bóng người quen thuộc. Chính là cặp ông già gã trẻ tuổi từng hỏi nàng về bí quyết sinh tồn trong ngục, khi nàng bị giam ở đây. Chu Chiêu phủi bụi trên tay áo, nhấc chân bước qua. Lão già đang nhàm chán bện chiếu bằng cỏ khô, gã trẻ thì nằm nghiêng bên ngọn đèn dầu, mặt đỏ gay, tay cầm cuốn trúc giảng đọc say sưa. Thấy Chu Chiêu tới, lão già ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp. Không ngờ được, hôm qua còn cùng ngồi trong lao, hôm nay đã thành tiểu Chu đại nhân rồi. Ngươi tới, bọn già chúng ta đều sắp bị dọn dẹp sạch sẽ. Ai bảo ngươi bắt quá nhiều người, dĩ nhiên phải trống chỗ cho tân phạm vào chứ. Lão già đá nhẹ gã trẻ. Thằng nhóc, đừng xem sách nữa. Tiểu Chu đại nhân hỏi chuyện kìa. Gã trẻ chẳng buồn ngước mắt, nhàn nhã đáp. Dù sao ta sớm muộn cũng bị thiến, không bằng trước khi thành nửa nam nửa nữ, đọc vài quyển không thể đọc sau này. Tiểu Chu đại nhân muốn hỏi cái gã mới chết kia phải không? Tự hắn treo cổ đấy. Mục Tốt vừa đi, hắn liền cởi thắt lưng. Ta còn tưởng hắn định tự thiến, ai dè lại treo cổ. Lão già ngượng ngùng cười cười, ái ngại nhìn Chu Chiêu. Tiểu Chu đại nhân, hắn bị giam lâu quá, đầu óc hơi lẩn thẩn rồi. Nhưng chuyện hắn kể, quả thật ta tận mắt chứng kiến. Tên mới tới kia, thực sự tự mình treo cổ. Trong ngục này, đủ loại người, ta chưa từng thấy ai vào tù còn vội đi tìm chết. Đến lúc sực tỉnh, hắn đã tắt thở. Ánh mắt lão già lạnh lùng, giọng điệu đầy thờ ơ, Chu Chiêu nhìn là hiểu ngay. Người trong đại lao, đa số đều sống theo kiểu đèn nhà ai nhà nấy rạng, không ai muốn rước phiền toái vào thân. Kẻ nào tìm chết, kẻ nào bị giết, ai quan tâm. Vào tù mà còn vội tìm chết, hoặc là quá muốn chết, hoặc là đáng chết. Dù sao sớm muộn gì cũng ra pháp trường, chết sớm hay muộn có khác gì đâu. Đỡ phiền đau phủ. Gã trẻ lười biếng ngáp dài, ánh mắt vẫn dán chặt trúc giảng. Đọc được vài dòng, mặt càng đỏ, cười hề hề khả nghi. Chu Chiêu hừ lạnh, liếc nhanh một cái chỉ kịp thấy hai chữ Phong Nguyệt. Nàng trợn mắt, thầm mắng đồ bại hoại, sau đó nghiêm mặt hỏi lão già. Lúc bắt quân giải hắn vào, có ai lén nói gì với hắn không? Lão già kia trầm ngâm chốc lát, hồi tưởng rồi nói. Có bốn người mặc quan phục bắt quân áp giải hắn tới. Lão phu trước từng lăn lộn quan trường, nhận ra được một người chính là Hàn Trạch, tiểu công tử nhà thượng thư đại nhân ở thiếu úy phủ. Suốt dọc đường, hắn không ngừng chửi bới om sòm, trông tức giận không nhỏ. Nhưng không nói lời nào đặc biệt cả, chỉ vừa đá một cước, đã nhét luôn cái gã mới tới vào phòng giam, sau đó cùng đồng bọn rời đi. Chu Chiêu cùng Tô Trường Oanh trao nhau ánh mắt, chẳng ai nói gì, nhưng hai bên đều hiểu rõ trong lòng. Chu Chiêu gật nhẹ đầu cảm tạ lão già, sau đó xoay người bước tới bên cạnh gã ngục tốt vẫn đang sững sờ. Đái Trường Minh chết rồi. Đi mời Lưu Hoãn tới khám nghiệm tử thi, rồi lập tức trình báo việc này với Lý Hữu Đao đại nhân. Còn nữa, ai quyết định nhốt hắn vào gian lao kia? Mục tốt như người bừng tỉnh, lập cập đáp. Là Hàn. Hàn Trạch đại nhân. Gã nuốt nước bọt, còn định hỏi thêm điều gì, nhưng khi quay đầu tìm Chu Chiêu cùng Tô Trường Oanh, chỉ thấy chỗ đứng trống trơn. Hai người kia đã biến mất không còn tăm tích, nhanh như hai làn gió quét qua. Hai người vừa ra khỏi đại lao, đã sải bước như bay, gió cuốn vạt áo tung bay. Chân Chu Chiêu nhanh, đầu óc còn nhanh hơn. Nếu không ai trực tiếp ra tay giết người, vậy Đái Trường Minh thực sự là tự sát. Nhưng tại sao lại đột nhiên tự sát? Hạng người tàn ác, giết người không chớp mắt, như Đái Trường Minh tâm lý thông thường sẽ không bao giờ biết hối cải hay hổ thẹn, càng không có cái gọi là ăn năn tự tận. Loại người này chỉ có thể chết trong tay kẻ thù, tuyệt đối không tự đi tìm chết. Càng lạ hơn, lúc trước ở phòng thẩm vấn, Đái Trường Minh hoàn toàn không có dấu hiệu nào của người muốn tự sát, thế mà vừa vào ngục, lại lập tức tự treo cổ, không hề do dự. Vậy thì chỉ có một khả năng trong khoảng thời gian nàng rời đi, có người đã ra lệnh cho hắn phải chết. Mà kẻ đó, đang ở ngay bên trong đình úy tự này. Người đó có thể là bất cứ ai từng xuất hiện trong phòng thẩm vấn hôm nay, càng có thể chính là Hàn Trạch, người trực tiếp dẫn giải Đái Trường Minh vào ngục. Không phải phòng giam nào cũng có bàn gỗ, nhưng Hàn Trạch lại cố tình chọn phòng có bàn, chẳng phải chính là để tạo cơ hội cho Đái Trường Minh treo cổ hay sao? Chu Chiêu vừa nghĩ, vừa nghe phía trước vang lên tiếng ồn ào cãi cọ. Dưới tán cây to ở sân sau đình úy tự, Hàn Trạch đang khoa tay múa chân giữa một đám bắt quân. Huynh đệ, nói rõ với nhau trước. Tối nay theo ta vào đại lao, quầy lấy Đái Trường Minh mà phan cho hắn một trận như tử. Ngày đánh ba bữa, đánh tới hắn sống không được chết không xong. Thứ xúc sinh sinh ra đã không có lỗ đít, bụng dạ thối nát. Hại cho phủ thiếu ủy hôm nay bị đình úy tự đá văng mặt mũi, lão gia ta còn bị bệ hạ trách tội vì quản người không nghiêm. Thật sự xui xẻo hết chỗ nói. Các ngươi nếu là huynh đệ của ta, thì theo ta vả mặt hắn đi. Hàn Trạch gào đến phồng cả mạch máu cổ, nhưng chưa hả hê xong, bỗng nhiên phát hiện đám huynh đệ xung quanh mặt cắt không còn giọt máu, đồng loạt quay đầu bỏ chạy. Hàn Trạch còn chưa kịp hiểu chuyện gì, vừa quay đầu lại đã thấy Chu Chiêu và Tô Trường Oanh đang sải bước áp sát. Bàn tay giơ cao giữa chừng lập tức cứng ngắc. Hàn Trạch cười méo xệch, lắp ba lắp bắp. Chiêu, Chiêu tỷ, Trường Oanh ca, có chuyện gì thế? Thấy sắc mặt Chu Chiêu tối sầm, Hàn Trạch run lên cầm cập, vô thức lùi một bước, sau lưng đập thẳng vào thân cây, làm lá cây rụng lả tả. Gã run tay, tự tát mạnh vào mặt mình một phát, giọng gần như mếu máu. Chiêu tỷ, tỷ đừng im lặng vậy. Tỷ càng không nói gì, ta càng sợ a. Chu Chiêu ánh mắt hơi động, vươn tay phủi nhẹ vết bụi bám trên cổ áo Hàn Trạch. Hàn Trạch giật bắn cả người, vô thức đưa tay ôm chặt lấy đầu mình. Đến khi thấy Chu Chiêu chỉ là giúp mình phủi bụi, gương mặt nhỏ thoáng chốc đỏ bừng, càng lắp ba lắp bắp. Chiêu, Chiêu Chiêu, Đái Trường Minh đã treo cổ tự vẫn rồi, ngay sau khi ngươi áp giải hắn vào đại lao. Hắn dẫm lên án thư, treo cổ tự tận. Tay Hàn Trạch đang ôm đầu thoáng sững lại, chậm rãi buông xuống, đôi mắt trừng lớn, không dám tin. Sao có thể? Rõ ràng ta còn đá hắn một cước, khi ấy hắn. Hàn Trạch nói đến đây, mày liền nhíu chặt. Không đúng, khi đó hắn chẳng hề phản kháng, cũng không mắng chửi lấy một câu, chỉ lặng lẽ bò dậy. Sao lại tự tận được? Ánh mắt hắn đặc biệt sáng tỏ, nhìn qua chẳng hề giống đang ngụy tạo. Chu Chiêu chăm chú nhìn hắn, thần sắc lưu chuyển. Nói ra thì, năm đó ta sai chi mổ ngươi, quả thực là khi trẻ nóng nảy, có chút quá đáng. Mắt Hàn Trạch lập tức đỏ hoe, còn chưa kịp nói gì, giọng Chu Chiêu lại trầm xuống đôi phần. Nhà họ Đái vốn là đồng thừa, kẻ khác có thể lén lút đút tiền, nhưng Đái gia thì không. Đó gọi là giám thủ tự đạo trực tiếp đem bạc trong túi của bệ hạ nhét vào hòm riêng của chính mình. Đái Trường Minh làm ra chuyện đại nghịch bất đạo này, huynh trưởng của hắn chính là giám sát bất lực. Điều này liên quan gì đến phụ thân ngươi chứ? Hàn Trạch ngẩn ra, hoàn toàn không hiểu vì sao Chu Chiêu lại đột nhiên nhắc tới những chuyện này. Hắn gãi đầu, nghĩ không ra, bèn dứt khoát ngừng nghĩ, trong lòng thầm nhủ lát nữa nhất định phải thuật lại đầy đủ cho phụ thân nghe. Chu Chiêu nói xong, lạnh nhạt gật đầu với Hàn Trạch một cái, rồi kéo theo Tô Trường Oanh rảo bước rời đi. Hàn Trạch nhìn bóng lưng lạnh lùng vô tình kia, dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn giơ tay vỗ vỗ ngực, lẩm bẩm. Vậy mới đúng. Đối với ta mà cũng bày ra cái mặt lạnh băng, nhìn ta như nhìn kẻ chết ven đường. Không đúng, không đúng. Như nhìn đám cỏ dại ven đường mới phải. Ánh mắt phát sáng khi nhìn người chết là không được đâu. Hàn Trạch lầm bầm xong, tự vỗ vỗ má mình. Hắn đưa mắt nhìn quanh, thấy không ai qua lại, bèn lập tức dựng mặt nghiêm trang, học theo bộ dáng ngạo mạn lạnh lùng của Chu Chiêu khi nãy. Nhưng chưa được mấy hơi, vẻ mặt nghiêm nghị đã sụp đổ, hắn lè lưỡi thở hồng hộc như con chó nhỏ nóng bức. Học không nổi. Cùng là người, sao Chu Chiêu nhìn thế nào cũng thấy lợi hại, còn ta thì rõ ràng là tên phá gia chi tử. Hàn Trạch lầm bầm, gãi đầu, ngơ ngác đứng tại chỗ một lúc lâu, rồi chần chừ rời khỏi cửa. Đợi hắn đi xa, Chu Chiêu và Tô Trường Oanh nhẹ nhàng hiện thân từ trong bóng tối. Tô Trường Oanh liếc mắt nhìn Chu Chiêu đang mím môi trầm mặc, bất ngờ vươn tay nhẹ nhàng xoa mái tóc nàng. Động tác của hắn rất khẽ, như chuồn chuồn lướt nước, chạm một cái rồi thu tay về. Đến khi Chu Chiêu ngẩng đầu nhìn sang, Tô Trường Oanh mới mấp máy môi, không phát ra tiếng, chỉ dùng khẩu hình nói ra hai chữ: Thiên quyền. Chu Chiêu nghe vậy, thoáng ngẩn ra, sắc mặt lập tức giãn ra vài phần. Tô Trường Oanh khẽ cười, không trì hoãn thêm, kéo theo Chu Chiêu ra khỏi cửa. Hai người đi một mạch đến bờ Đông Thủy, mới dừng bước. Tô Trường Oanh xoay người, hướng về gốc liễu bên bờ sông cất tiếng: Thiên quyền. Lão Thiên quyền bật cười hề hề, lập tức nhảy ra từ sau gốc cây. Lão hướng về phía Chu Chiêu và Tô Trường Oanh ôm quyền hành lễ. Chủ quân, Chu Đường chủ. Lần trước chúng thuộc hạ bám theo Chúc Lê, lại bị hắn cắt đuôi, trước mặt Chu Đường chủ thật sự mất hết mặt mũi, hổ thẹn vô cùng. Chu Chiêu mỉm cười. Ba người chúng ta có ân tình đồng sinh cộng tử tại Thiên Anh Thành, cứ trực tiếp gọi ta là Chu Chiêu đi. Thiên quyền thuận miệng gật đầu. Từ sau hôm ấy, ta vẫn luôn âm thầm theo dõi Hàn Trạch. Người này quả thực tinh lực dồi dào. Trừ việc làm việc tại Bắc Quân, thời gian còn lại đều cùng Hoắc Đỉnh, Quý Vân ăn chơi trác táng, nào là đá cầu cưỡi ngựa, chưa từng tiếp xúc với ai khả nghi, cũng chưa từng lén lút gặp mặt Đái Trường Minh. Bên cạnh Hàn Trạch cũng không hề xuất hiện tiểu tử mù nào. Nhưng có một điều, mỗi ngày hắn đều trở về nhà, vào thư phòng của Hàn thiếu phủ thỉnh an. Chu Chiêu cùng Tô Trường Oanh liếc mắt nhìn nhau. Vừa rồi trên đường áp giải, hắn có giao tiếp gì với Đái Trường Minh không? Chu Chiêu hỏi. Thiên quyền ngẫm nghĩ một chút, rồi nghiêm túc lắc đầu. Tại hạ không phát hiện gì lạ. Trên đường đi, hắn mắng Đái Trường Minh suốt dọc đường, phẫn hận tới cực điểm. Sau khi các vị rời đi, Lý Hữu Đao đuổi hết các nhân chứng ra ngoài, đặc biệt là Đái Trường Thịnh. Huynh đệ nhà Ô Gia cùng mẫu thân bọn họ đều đi đến Nghĩa Trang. Cảnh ấp bắt Đái Trường Minh ký tên điểm chỉ vào khẩu cung. Lúc ra cửa, Lý Hữu Đao còn cố ý giơ chân ngáng một cái, khiến Đái Trường Minh ngã sấp mặt. Là vị Hà Đình Sử kia đã đỡ hắn dậy. Sau đó ba người bọn họ giao tù phạm cho Hàn Trạch, rồi ở lại trong phòng không hề ra ngoài. Chu Chiêu nghe xong, đôi mày khẽ nhíu. Hàn Trạch rất đáng nghi, nhưng nội gian chưa chắc đã là hắn. Ba người còn lại trong Đình Úy Tự đều từng tiếp xúc với Đái Trường Minh, cũng chưa chắc không phải bọn họ truyền đi tử lệnh. Tô Trường Oanh chú ý tới ánh mắt Chu Chiêu, khẽ hỏi. Muội hoài nghi, một trong bốn cây đinh đang ẩn trong đình Úy Tự. Chu Chiêu ngẩng đầu, nhìn về phía đình Úy Tự. Chu Yến tất phải chết, còn ta lại không cần chết. Nhưng khi ta vào đình Úy Tự, Chúc Lê liền nhận mệnh lệnh hành thích ta tại Trích Tinh Lâu. Đình Úy Tự chắc chắn không trong sạch. Còn về Hàng Trạch, huynh còn nhớ chúng ta làm sao tra được tung tích công tử Dự không? Chính Hàng Trạch dẫn chúng ta đến gặp gã thợ làm Thiên Mã Long Câu. Hắn tuyệt đối có vấn đề, nhưng chưa chắc là người của công tử Dự. Hàng thiếu phủ là tâm phúc của bệ hạ. Huynh mất tích 4 năm, thân phận mịt mờ. Huynh vừa vào Bắc quân chấp chưởng quân quyền, Hàng Trạch liền từ thiếu phủ tiến thẳng vào Bắc quân, lại còn được xếp ngay bên cạnh huynh, trở thành cánh tay trái tay phải. Tô Trường Oanh nắm chặt tay, trầm giọng. Muội hoài nghi, Hàng Trạch chính là tai mắt do bệ hạ sắp xếp, chuyên để giám sát ta. Chu Chiêu khẽ gật đầu, trong lòng âm thầm thở dài. Nếu nàng là bệ hạ, nàng cũng sẽ nghi ngờ Tô Trường Oanh. Huống hồ, theo những gì nàng biết, hiện tại Tô Trường Oanh vẫn là thủ hạ dưới trướng công tử Dự. Tuy rằng nàng hiểu rõ hắn làm vậy vì mục đích gì, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến sự thật lúc này. Tô Trường Oanh chính là một mật thám thực sự. Một khi thân phận bại lộ, ác bị Loạn Côn đánh chết ngay tại chỗ. Chu Chiêu nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi dâng lên từng cơn chua xót. Người như Tô Trường Oanh, kẻ mạo hiểm mò ngọc trong lửa, vậy mà lại có thể sống đến tận bây giờ, thậm chí còn có cơ hội viết tế văn cho nàng. Còn nàng một kẻ trung thành tận tụy, cần cù làm trâu làm ngựa trong đình Úy Tự lại sắp phải bỏ mạng khi tuổi đời còn trẻ, chết đi chết lại mấy phen, thật sự là thiên đạo bất công. Nàng đang nghĩ vẩn vơ, khóe mắt liếc qua, phát hiện chẳng rõ từ khi nào Thiên Quyền đã sớm chuồn đi mất. Lúc này, bên bờ sông chỉ còn lại hai người bọn họ. Chu Chiêu, ta sẽ không để muội chết trước ta. Chu Chiêu sững lại, cúi xuống nhặt một hòn đá phẳng lì, hờ hững ném ra mặt nước Đông Thủy. Phiến đá nảy liên tiếp 7-8 lần, rồi mới chìm nghiễm xuống dòng sông. Huynh có thể nhìn thấu tâm tư của ta sao? Nếu ta yểu mệnh ngắn, cứ vậy mà chết đi thì sao? Tô Trường Oanh nghẹn lời, rất lâu sau mới cứng ngắc đáp. Vậy ta sẽ đi tìm Lục Đạo Thiên Thư. Chu Chiêu cảm thấy trong đầu chợt lóe lên điều gì, nàng quay phát lại nhìn hắn, cười lạnh. Sau đó thì sao? Trùng kiến Thiên Anh Thành, cử hành huyết tế, rồi huynh biến thành một tầng Thiên Anh thứ hai. Tô Trường Oanh lắc đầu, giọng điệu vô cùng quả quyết. Ta sẽ không để muội chết. Nếu nhất định phải có người chết, vậy thì ta chết. Chu Chiêu lặng thinh, tiến lên vài bước, đột nhiên như chớp giật, hai tay đồng thời vươn ra, nắm chặt hai má Tô Trường Oanh, kéo giãn ra hai bên, khiến khuôn mặt hắn méo mó không còn hình dáng ban đầu. Đừng lại nhảy chuyện sống chết nữa. Đái Trường Minh đã chết, đình Úy Tự có nội gian, Hàng Trạch lại thêm cổ quái. Mọi sự đều là điềm xấu. Đái Trường Minh đột nhiên tự vẫn, trái lại càng chứng thực hắn quả thực có vấn đề. Bởi vì bị nàng kéo má, giọng Tô Trường Oanh nghe rất mơ hồ. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay Chu Chiêu, bất đắc dĩ khẽ gọi. Chu Chiêu. Chu Chiêu nhìn dáng vẻ của Tô Trường Oanh, cơn bực bội vừa nhen nhóm trong lòng lập tức tan thành mây khói. Liên tiếp hai lần, rõ ràng vừa mới tìm ra chút manh mối, người liên quan lại đột ngột chết. Tô Trường Oanh thấy sắc mặt Chu Chiêu đã thư thái hơn phần nào, liền không bận tâm đến gương mặt đau rát vì bị véo, khóe môi khẽ cong, cười nhẹ. Lúc đá cầu, trong muội oai phong lẫm liệt, Chu Chiêu sững người, hồi tưởng lại dáng vẻ tung hoành vô địch nơi sân cầu thuở ấy, tinh thần lại bừng bừng trở lại. Nàng phẩy tay cười lớn. Chuyện nhỏ thôi. Hồi đó chúng ta cùng chơi mới thật sự là thú vị. Mỗi khi ta đá cầu, nhất định đều nhìn thấy huynh ở bên cạnh. Dù thế trận hiểm hóc đến đâu, nàng luôn tìm thấy Tô Trường Oanh đúng tại góc độ mà nàng thuận chân nhất. Thậm chí chẳng cần ngoái đầu nhìn, nàng cũng biết chắc hắn nhất định đang ở đó. Nhớ lại chuyện cũ năm xưa, Chu Chiêu càng hào hứng, cười lớn. Ha ha, thật ra người giỏi nhất không phải ta, mà là A Hoảng. Mấy quả cầu da kia, chưa từng chịu nổi ba cước của hắn. Có lần hắn vung chân một cái, trực tiếp xúc thủng cả trái cầu. Người khác muốn ngăn hắn, A Hoảng hễ thấy người là như thỏ hoảng sợ, nháy mắt đã biến mất tâm mất dạng. Ta nhớ có lần, tứ phía đều bị vây chặt, hắn không có đường lui, đành liều mạng đâm thẳng ra. Kết quả huynh đoán xem. Tô Trường Oanh từng tận mắt chứng kiến sức mạnh tay không nâng đỉnh của Lưu Hoảng, vừa nghĩ tới cảnh đó liền không nhịn được mà co giật khóe môi. Người bay thẳng ra ngoài. Chu Chiêu gật đầu thật mạnh. Chính thế. A Hoảng đội đấu lạp xông ra vòng vây, vừa khéo chuyền bóng cho huynh. Huynh tung chân đá cao, bóng bay thẳng về phía ta. Khi ấy ta liền tung người, ngã bàn đèn sút thẳng vào khung thành. Nào ngờ đâu, trùng hợp làm sao, kẻ bị A Hoảng hút bay vừa khéo rơi thẳng vào khung thành, mắc kẹt trong đó, kéo ra cũng không được. Tô Trường Oanh tưởng tượng ra cảnh tượng ấy, nhịn không nổi liền bật cười thành tiếng. Chuyện này, đâu thể trách muội. Đôi mắt Chu Chiêu tức thì sáng rỡ. Có đúng không? Hồi đó huynh cũng nói y như vậy với phụ thân ta, thế nhưng ông ấy chẳng chịu nghe, cứ nhất quyết lôi ta đến tận cửa xin lỗi. Huynh đoán xem, ông ấy gán cho ta tội danh gì? Không đợi Tô Trường Oanh đáp, Chu Chiêu đã tự cười ha hả. Cậy mạnh hiếp yếu. Huynh không tận mắt thấy sắc mặt nhà kia đâu. Đây nào phải là xin lỗi, rõ ràng là trực tiếp đến cửa giẫm mặt người ta. Tô Trường Oanh không hình dung được sắc mặt nhà kia, nhưng có thể mường tượng ra vẻ mặt ngửa đầu, hất cằm, vẻ ta mạnh thì ta sai chắc đáng đánh đòn của Chu Chiêu lúc ấy. Chu Chiêu cười cười nói, chợt khựng lại, rồi thoáng lúng túng. Hồi nhỏ chúng ta ngang dọc khắp nơi thế đó, cho nên huynh xem, huynh vừa hồi kinh, chẳng có mấy ai tới thăm. Kẻ nên đánh đều đã đánh, kẻ không nên đánh cũng chẳng chừa. Nhìn khắp Trường An, đâu đâu cũng thấy hàng trạch nằm đầy đất. Tô Trường Oanh cười cười, ánh mắt lại rơi lên dải lụa đỏ trên trán Chu Chiêu. Giờ hắn mới hiểu, vì sao năm ấy mình từng tặng nàng tám chữ lớn. Thiên lý chiếu chiếu, bách vô cấm kỵ. Chu Chiêu, chuyện nội gián không cần gấp, chỉ cần bám sát được người, sớm muộn gì cũng lộ sơ hở. Ta sẽ bảo Từ Nguyên tới đây. Chu Chiêu ngẫm nghĩ một chút. Bảo Từ Nguyên theo dõi Hà Đình Sử, còn Thiên Quyền đi giám sát cảnh ấp. Ngày thường ta ở tả viện, có thể để mắt đến Lý Hữu Đao. Còn Hàn Trạch trực ban ở Bắc Quân, huynh theo dõi hắn sẽ dễ hơn. Lý Hữu Đao. Nghĩ tới khuôn mặt lúc nào cũng say khướt của Lý Hữu Đao, Chu Chiêu không khỏi mím môi. Lý Hữu Đao chính là sư phụ của nàng khi mới vào Đình Úy Tự. Tuy lão chưa từng dạy nàng phá án, nhưng việc lão cho nàng cơ hội vào đây đã đủ để gọi là thần tiên một lần. Nàng không muốn nghi ngờ Lý Hữu Đao, nhưng hôm nay, bốn người tiếp xúc với Đái Trường Minh đều khó tránh khỏi hiềm nghi. Chu Chiêu thấy ánh mắt Tô Trường Oanh vẫn dán vào mái tóc mình, lúc này mới sực nhớ bản thân còn đang mặc nguyên bộ bạch y khi đá cầu, trán buộc sợi lụa đỏ. Nàng tháo xuống, vo tròn nhét vào trong ống tay áo. E rằng sau này, Đình Úy Tự và Thiếu Phủ sẽ chẳng còn dịp nào đấu cầu với nhau nữa. Giờ chỉ cần thấy quả cầu, đã không khỏi nghĩ bên trong có dấu xác người. Ngay cả ngẩng đầu nhìn trăng, cũng ngỡ trăng tròn chứa một khuôn mặt chết chóc. Tô Trường Oanh nghe ra ý tiếc nuối trong giọng nàng, khóe môi bất giác cong lên. Hắn suy nghĩ giây lát, rồi nói. Lỗ Hầu từng nói, muốn có dịp ta đưa muội về chơi một chuyến. Chu Chiêu ánh mắt khẽ động. Chọn ngày chi bằng hôm nay. Khó được hôm nay nghỉ phép, đi một chuyến cũng chẳng sao. Nói đi nói lại, Lỗ Hầu phủ ta cũng quen thuộc vô cùng. Hai người vừa nói vừa đi về hướng Đình Úy Tự. Đợi Chu Chiêu thay thường phục xong, hai người mới sóng vai tới Lỗ Hầu phủ. Huynh có biết vì sao năm đó hai nhà lại định thân cho chúng ta không? Chu Chiêu vừa nói vừa quay sang nhìn Tô Trường Oanh, chậm rãi đọc. Chiêu chiêu nhật nguyệt, huyền vu Trường Oanh, nguyên nhật thức vu trực đạo. Không ngoài dự đoán, Tô Trường Oanh chẳng hề có phản ứng gì đặc biệt. Chu Chiêu cũng không lấy làm thất vọng. Nàng biết rõ, người đã viết xuống cáo vong thê thư cho nàng là Tô Trường Oanh sau khi nàng chết đi. Còn người trước mắt chỉ là Tô Trường Oanh của hiện tại. Thực ra, mẫu thân của hai ta, thuở trước là khuê trung tri kỷ. Mẫu thân ta tính tình nhu nhược, lại hay do dự không quyết, khi còn chưa xuất giá đã bị lừa không biết bao nhiêu lần. Bị lừa thì khóc, khóc xong lại quên, hết lần này tới lần khác, chẳng hề có chút trí nhớ. Mẫu thân huynh thì khác, là nữ trung hào kiệt xuất thân từ nhà tướng, ghét nhất là hạng nữ nhân mít ướt như vậy. Vì thế, bà liền trở thành chỗ dựa vững chắc của mẫu thân ta. Ngay cả cha ta, cũng là mẫu thân huynh thay bà ấy chọn. Bà nói, gả vào đình úy tự, xem kẻ nào còn dám lừa gạt bà ấy. Tô Trường Oanh lắng nghe rất nghiêm túc, mắt không hề chớp, tựa hồ chỉ sợ vừa chớp mắt liền bỏ lỡ mất một câu một chữ nào về mẫu thân mình. Ta sinh vào ngày mùng một Tết. Hôm đó, hai bà hẹn nhau tới miếu thành hoàng dân hương. Kết quả, đi được nửa đường thì mẫu thân ta trở dạ. Nói ra thì, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, chính là trên đường trực đạo. Huynh còn bế ta sớm hơn cả phụ thân ta nữa đó. Nghe tới đây, vành tai Tô Trường Oanh thoáng chốc đỏ bừng. Chu Chiêu vừa ra đời trông như thế nào? Có phải trắng trẻo mềm mại, thơm tho đáng yêu không? Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, đã nghe Chu Chiêu cười lớn. Ha ha, đừng có tưởng tượng lung tung. Vì ta sinh non, chưa đủ tháng nên chào đời liền đỏ hỏn như con khỉ. Có điều, tóc ta khi đó rất dày, nhìn như đang giận dữ xù lông cả đầu. Chúng ta vừa bốn mắt nhìn nhau, liền đồng thanh khóc lớn. Huynh là bị ta dọa khóc, còn ta là đói mà khóc. Toàn thân Tô Trường Oanh cứng đờ, hồ nghi nhìn sang Chu Chiêu. Nào ngờ nàng lại cười giảo hoạt. Tiểu Chu đại nhân sao lại biết gạt người vậy? Chu Chiêu chớp chớp mắt. Ta nào có gạt huynh. Thực ra, nàng đúng là đang nói dối. Khi ấy nàng sắp sinh, mẫu thân vẫn cố chấp muốn đi dân hương, là bởi vì mẫu thân của Tô Trường Oanh khi đó bệnh cũ tái phát, sức khỏe đã suy kiệt trầm trọng. Còn Tô Trường Oanh khóc, là bởi vì mẫu thân hắn đã nói. Trường Oanh à, giờ nương đã yên tâm rồi. Dù nương có ra đi, sau này con cũng không phải cô đơn một mình nữa. Chu Chiêu, con bé ấy sẽ mãi mãi ở bên con. Nên con nhất định phải bảo vệ nó thật tốt. Chu Chiêu chỉ chọn kể những chuyện nhẹ nhàng, còn những điều khác, nói hay không cũng chẳng hề gì. Dẫu Tô Trường Oanh không nhớ lời hứa năm xưa, hắn vẫn đang nghiêm túc thực hiện nó từng chút một. Chu Chiêu vừa đi vừa quét sạch hai bên đường, nào lê thu mới hái, hạt dẻ mới rang, đậu phộng thơm giòn, rồi cả một vò cúc hoa tửu, cuối cùng còn ôm về cả một bó quế hoa đầy tay. Sau đó, nàng lôi kéo Tô Trường Oanh tới trước một tiệm nhỏ ẩn khuất. Cửa tiệm kia mở nhỏ vô cùng, chỉ gỡ ra đúng một tấm ván gỗ, ngay cả con khỉ gầy cũng chưa chắc chui lọt. Chu Chiêu bước tới, lôi xâu tiền ra đưa vào. Ta lấy loại mới nhất. Bên trong vươn ra một bàn tay trắng trẻo, đưa ra một cuộn trúc giãn buộc chặt như đòn bánh tét. Chu Chiêu không thèm liếc mắt, trực tiếp nhét thẳng vào ngực Tô Trường Oanh. Toàn là thứ mẫu thân huynh thích. Tô Trường Oanh tò mò cúi đầu nhìn, nếu không phải tay đã bận ôm cả đống đồ, hắn hẳn đã lập tức mở ra xem thử. Là cái gì vậy? Chu Chiêu đảo mắt, cười tủm tỉm. Tiểu Tô tướng quân, ta khuyên huynh đừng hỏi thì hơn. Tô Trường Oanh lập tức nhớ tới cái vị thư sinh xem sách trong đại lao đình úy tự, mặt thoát cái đỏ bừng, ngay cả cuộn trúc giảng trong tay cũng bắt đầu nóng rẫy. Còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì, hai người đã đặt chân đến trước phủ Lỗ Hầu. Nơi này toàn là đình đài lầu cát, nhà nhà cao cửa sâu. Phần lớn quan võ quyền quý của Đại Khải đều cư trú tại đây, ngay cả con đường trước cửa cũng rộng rãi hơn chỗ khác, đủ để ba cỗ xe ngựa sóng đôi. Lính gác trước phủ Lỗ Hầu vừa thấy hai người tới, lập tức khom lưng hành lễ. Tiểu Lỗ Hầu. À không, Tô giáo úy, Chu cô nương. Tại hạ xin đi bẩm báo. Một người vừa định gọi Tiểu Lỗ Hầu, đã bị người bên cạnh kéo lại, như chợt tỉnh ngộ, vội vã sửa miệng thành Tô giáo úy. Sắc mặt Tô Trường Oanh không đổi, bước tới trước người nọ, dừng chân giây lát, trầm giọng nói. Từ nay, gọi là Tiểu Chu đại nhân. Nói xong, cũng không chờ đối phương đáp lời, liền dẫn Chu Chiêu sải bước vào phủ Lỗ Hầu. Phủ Lỗ Hầu rộng gấp đôi Chu phủ, nhưng vì nhân khẩu đơn bạc, phòng ốc cũng không nhiều. Phía tây còn đặc biệt mở ra một hồ lớn, trồng sen nuôi cua. Năm xưa, Chu Chiêu từng cùng Tô Trường Oanh bơi lội ở đây, còn đuổi bắt mấy con vịt trời không biết từ đâu bay tới. Bên bờ hồ, hai đứa trẻ còn từng trồng chung một cây mận, không rõ từ bao giờ, cây ấy đã bị chặt đi rồi. Vừa bước vào, Chu Chiêu đã nghe thấy tiếng cười đùa vang vọng. A nương, người xem phụ thân kìa, lại lấy cua dọa con. ca ca, mau giữ chặt phụ thân đi. Chu Chiêu đưa mắt nhìn, chỉ thấy Lỗ Hầu cầm một con cua càng dương nanh múa vuốt, liên tục dí trước mặt tiểu nữ nhi Tô Lăng. Tô Lăng mặc áo nhỏ sắc vàng nhạt, trên cổ tay còn đeo một xuyến chuông vàng, vừa dậm chân vừa làm nũng. Tiểu Lỗ Hầu Tô Trường Dục ngoan ngoãn bước tới ôm chầm lấy eo Lỗ Hầu. Phụ thân, đừng dọa muội nữa. Phu nhân kế thất của Lỗ Hầu Liễu Thị đưa tay che miệng cười dịu dàng. Ánh mắt vừa lướt qua liền bắt gặp Chu Chiêu và Tô Trường Oanh, nàng ta kinh ngạc buộc miệng. Trường Oanh, Chu Chiêu tới kìa. Tiếng cười trong sân tức khắc im bặt. Chu Chiêu đưa tay, nhẹ nhàng chạm khẽ vào tay Tô Trường Oanh. Nàng chợt hiểu ra, vì sao Tô Trường Oanh thà ở lại doanh trại Bắc Quân, chứ không chịu về phủ Lỗ Hầu. Nay hai chúng ta đường đột ghé thăm, chưa kịp trình thiếp bái, thật sự thất lễ. Không biết Lỗ Hầu, Lỗ Hầu phu nhân cùng tiểu Lỗ Hầu có trách tội không? Lỗ Hầu xoay người lại. Ông năm xưa nổi danh mỹ mạo vô song nơi kinh thành, nay dù tuổi đã cao, phong thái vẫn không suy giảm. So với ông, Liễu Thị bên cạnh lại vô cùng nhạt nhòa, dung mạo thanh tú, nước da trắng trẻo, hai má còn vương mấy vết tàn nhang, đặt trong hàng quý phụ, thực sự chẳng hề nổi bật. Câu nói của Chu Chiêu ẩn đầy gai nhọn, lọt vào tai vô cùng chói tai. Liễu Thị vẫn mỉm cười, chỉ khẽ đáp. Phụ thân các con đang nhắc mãi, mong hai đứa về nhà chơi. Này các con đến thật khéo, ao sau vừa vớt được ít cua tươi, ta lập tức bảo phòng bếp làm món cua ngâm rượu. Nếu ta nhớ không lầm, đây là món Trường Oanh thích nhất. Tô Lăng đứng cạnh nghe vậy, liền biểu môi. Mẫu thân, con với ca ca đều không thích cua ngâm rượu, sao cứ phải theo khẩu vị của đại ca? Liễu Thị tức thì sầm mặt, tức giận quát. Tô Lăng. Tô Lăng dậm chân, mặt mày ấm ức. Con nói sai chỗ nào? Từ sau khi huynh ấy trở về, phụ mẫu việc gì cũng chỉ lo cho huynh ấy, chẳng buồn đoái hoài tới huynh muội chúng con. Ngay cả nói một câu cũng không cho. Chu Chiêu liếc mắt nhìn mẫu tử bọn họ, không nhịn được khẽ bật cười. Việc gì, những việc gì, muội cứ nói ra. Để ta đếm từng ngón tay xem thử. Liễu phu nhân, nếu người đã xin miệng, muốn nói với Tô Trường Oanh rằng phủ này không dung nổi huynh ấy, thì cứ nói thẳng ra. Việc gì phải dặn dò đám lính gác ngoài cửa, trước gọi tiểu Lỗ Hầu, sau lại sửa thành Tô giáo úy. Những lời khó nghe, lại để Tô Lăng thay người nói ra. Chu Chiêu vừa nói vừa lắc đầu, quay sang Tô Lăng, ánh mắt đầy vẻ đồng cảm. Nhìn xem, muội có hiểu không? Những việc chẳng ra gì, mất hết thể diện, mẫu thân muội chẳng bao giờ nỡ để ca ca muội làm. Từng thấy thiên vị, nhưng thiên vị đến mức này thì ta thực sự bái phục. Cả nhà họ Tô đều há hốc mồm, sững sờ tại chỗ. Nàng nói ra rồi. Toàn bộ đều nói thẳng ra rồi. Tô bá phụ, nếu như Tô gia thật sự không có chỗ dung thân cho Trường Oanh, vậy chi bằng gả huynh ấy sang nhà ta, để huynh ấy đổi sang họ Chu. Nhà họ Chu chúng ta tuy không giàu có bằng phủ Lỗ Hầu, nhưng ít ra muốn ăn cua, cứ một con ăn một con, ăn xong vứt bỏ, chẳng cần tính toán. Ngài cứ xem như 4 năm trước huynh ấy đã chết ngoài xa trường rồi. Thế là xong. Như vậy, Liễu Di Nương không cần vờ vĩnh việc gì cũng vì Trường Oanh, Tô Lăng cũng khỏi phải tức giận, Tô Trường Dục cũng không cần đứng sau mẫu thân với muội run rẩy sợ sệt. Phụ thân ta thì vô duyên vô cớ kiếm được một đứa con trai, lợi đủ trăm bề. Lỗ Hầu mặt mày trầm xuống. Tiểu nha đầu, lời này chẳng khác nào đâm dao ngay tim ta. Chu Chiêu thản nhiên nhìn thẳng vào ông, không hề nhượng bộ. Chẳng phải bá phụ ra tay trước sao? Nói rồi, ánh mắt nàng lạnh lẽo quét qua gương mặt Liễu Thị. Mấy trò không ra gì, thì đừng bày ra cho thiên hạ chê cười. Các người không thấy mất mặt, ta còn cảm thấy nhục thay cho bá phụ đây. Chuyện như vậy đồn ra ngoài, thử hỏi người ta sẽ nói gì? Sau này định nhờ cậy mấy trò này để chống đỡ Tô gia hay sao? Nói đến đây, Chu Chiêu biểu môi cười nhạt. Ta mà là Trần Hầu, giờ chắc đã đốt pháo ăn mừng. Lỗ Hầu cùng Trần Hầu vốn như nước với lửa. Ngày trước Chu Chiêu và Tô Trường Oanh cũng từng liên thủ đánh cho nhà họ Trần phải khóc dở méo dở. Sắc mặt Lỗ Hầu càng lúc càng khó coi. Ông tiện tay ném con cua trở lại chậu nước, liếc mắt nhìn đống đồ Tô Trường Oanh ôm trong ngực. Ánh mắt thoáng hiện vẻ xót xa, thở dài một tiếng. Thôi, đi thắp hương cho mẫu thân con trước đã. Nói xong, ông xoay người, dẫn đầu bước về phía tư đường. Tô Trường Oanh và Chu Chiêu im lặng theo sau, bày lễ vật lên bàn thờ. Mỗi người châm 3 nén hương, khấn bái rồi cắm vào lư hương. Chu Chiêu tháo sợi dây buộc cuốn trúc giản, đặt ngay ngắn trước linh vị. Trong từ đường, ngoài 3 người bọn họ, không còn ai khác. Bầu không khí tĩnh mịch, trống trải vô cùng. Lỗ Hầu nhìn cảnh ấy, cũng lấy 3 nén hương, nghiêm trang vái lạy trước bài vị. Trường Oanh. Lỗ Hầu khẽ thở dài, xoay người lại, nhìn thẳng vào con trai mình. Lỗ Hầu nhìn sang Tô Trường Oanh đang đứng đối diện, trong ánh mắt đầy ắp niềm đau. Con là trưởng tử của ta, cưỡi ngựa, bắn cung, binh pháp trận đồ, đều do chính tay ta chỉ dạy. Cha con ta, là cha con cũng là đồng đội vào sinh ra tử trên sa trường. Con từng là niềm kiêu hãnh lớn nhất đời ta. Giọng Lỗ Hầu nghẹn lại, ông vươn tay, định như thuở bé xoa đầu Tô Trường Oanh, nhưng vừa giơ tay, mới sực nhớ con trai ông nay đã trưởng thành. Không còn là cậu thiếu niên năm nào cùng ông xông pha trận mạc, được quân sĩ xưng là Tiểu Lỗ Hầu. Càng không còn là chàng thiếu niên ngông cuồng, mọi tâm tư đều viết hết lên mặt, mong chờ phụ thân khen ngợi. Con trưởng thành rồi, còn cao hơn cả cha. Giờ đây 2 cha con giao đấu, chưa chắc cha đã thắng nổi con. Tô Trường Oanh là trưởng tử, lại là đệ nhất võ nghệ của thế hệ này. Làm sao ông có thể không xem trọng? Họ không chỉ là cha con, mà còn là chiến hữu vào sinh ra tử. Chỉ là, từ sau cái ngày ấy ngày mà Tô Trường Oanh biến mất đứa con ông từng quen biết đã chẳng còn trở về. Người đang đứng trước mặt ông bây giờ, xa lạ đến mức khiến ông hoảng sợ. Ông nhìn không thấu Tô Trường Oanh. Hết thảy đều là ý trời trêu ngươi. Sau vụ án Sơn Minh Trường Dương, ta được bệ hạ phái đi chinh chiến, chuyến đi ấy kéo dài thật lâu. Khi ta trở về, Trường Dương công chúa và Chu Yến đều đã chết, mọi người đều nghĩ con không thể sống sót trở về. Thế nên ta, Lỗ Hầu nói tới đây, xấu hổ cúi thấp đầu. Ta là một võ tướng, sống nay chết mai là chuyện thường. Nhưng Trường Dục không giống con, nó và A Lăng là song sinh, bẩm sinh đã yếu ớt, tính tình lại mềm mỏng giống mẫu thân nó. Con gặp chuyện chẳng lành, phụ thân đối với 2 đứa nhỏ càng thêm nuông chiều. Có lần phụ thân bị thương, suýt chút nữa mất mạng. Khi đó phụ thân chỉ nghĩ, nếu mình chết đi, 3 mẫu tử nhà họ phải làm sao? Suốt bao năm, dòng họ Tô còn có thúc bá tông thân. Lúc phụ thân còn, bọn họ an phận thủ thường, nhưng nếu phụ thân mất đi. Chính vì vậy, ta mới xin chỉ, để Trường Dục kế thừa tước vị, vững vàng danh phận. Không ngờ, Tô Trường Oanh lặng lẽ nhìn ông, chẳng nói một lời. Trong từ đường yên tĩnh đến đáng sợ. Giữa lúc ấy, mưa rào bất chợt đổ xuống. Giọt mưa lột đột đập vào song cửa, ồn ào như tiếng rang đậu, khiến lòng người thêm phiền muộn. Quả đúng như câu một trận mưa thu, một cơn lạnh. Chu Chiêu bỗng bật cười khẽ, phá tan bầu không khí chết lặng trong phòng. Không ngờ Trường Oanh còn sống trở về. Chu Chiêu cười cười, hướng về phía Lỗ Hầu thi lễ. Bá phụ, nỗi lo trong lòng ngài giờ đây chẳng còn là nỗi lo nữa. Cái lo ấy có 2 cách hóa giải. Thứ nhất, ai có thể cướp thứ thuộc về Trường Oanh từ tay huynh ấy? Thứ hai, ai có thể cướp thứ thuộc về Trường Oanh từ tay huynh ấy? Lỗ Hầu nghe xong thoáng sững người. Câu này sao lại lặp đi lặp lại 2 lần? Nhưng khi ngẫm kỹ, ông chợt bàng hoàng hiểu ra thâm ý trong đó. Thứ nhất, để Trường Oanh kế thừa tước vị. Hắn là trưởng tử đích hệ, từng theo cha xông pha xa trường, thành danh uy vọng sẵn có. Hắn võ nghệ siêu quần, bên cạnh còn có Chu Chiêu con dao cùng lắm mồm nhưng sắc bén vô song. Ai dám mơ tưởng cướp tước vị từ tay hắn? Ai dám manh động? Thứ hai, để Trường Dục kế thừa tước vị. Sau khi ông chết, Trường Dục phải đối mặt không còn là đám thân thích vô dụng, mà chính là Tô Trường Oanh. Mẫu tử Liễu Thị dù có 3 đầu 6 tay, cũng không giành nổi bất cứ thứ gì từ tay hắn. Cho dù ông để lại cho họ 1 tòa kim sơn, bọn họ cũng chẳng giữ nổi. Lỗ Hầu thông suốt đạo lý, khí thế ban đầu lập tức bừng lên. Ông nhìn Chu Chiêu, ánh mắt đột nhiên lạnh lùng. Chu Chiêu cười lạnh trong lòng, khóe mắt lại ửng đỏ. chúng ta chưa từng muốn tranh đoạt điều gì. Trường Oanh mất tích 4 năm, lại trở về từ Thiên Anh Thành. Bệ hạ đang nhìn huynh ấy, bá phụ phủ nhận trưởng tử, đuổi huynh ấy ra khỏi nhà. Làm con mà ngay cả phụ thân cũng chẳng tin, sao có thể mong thiên tử tin, mong thiên hạ tin. Võ tướng mà không giành được lòng tin, đó là kết cục gì? E rằng chẳng ai rõ ràng hơn bá phụ. Trường Oanh muốn, chưa bao giờ là tước vị hay quyền thế, huynh ấy chỉ muốn một con đường sống, và một người cha thật lòng thương huynh ấy. Khí thế sắc bén nơi lỗ hầu từng chút tan đi, hốc mắt dần đỏ hoe. Chu Chiêu lạnh lùng nhìn ông, hàng mi khẽ rũ xuống, cả người bỗng chốc thu lại hết gai góc, trông không khác gì một tiểu cô nương đáng thương bị dồn ép tới đường cùng. Bá phụ, huynh ấy là Trường Oanh. Là Trường Oanh đấy. Chu Chiêu nói, khóe mắt đã động lệ. Bá phụ có biết, vì sao phụ thân lại gửi ta vào đình úy tự không? Bởi vì, huynh trưởng kế thừa của ta cũng giống như Trường Dục. Chu thị không có Chu Yến, tất diệt vong. Lỗ hầu nghe tới đây, không khỏi xin lòng đồng cảm. Nghĩ đến nỗi khổ tương đồng giữa hai nhà, nước mắt ông cũng theo đó lặng lẽ rơi xuống. Tô Trường Oanh đứng bên cạnh, nhìn hai người kia khóc lóc sụt sùi, trong lòng cảm xúc lẫn lộn, bỗng dưng phát hiện chính mình chẳng chen vào nổi lấy một câu. Hắn thở dài một hơi, lục lọi trong ngực áo, lấy ra hai chiếc khăn tay. Một chiếc đưa cho Chu Chiêu, chiếc còn lại đưa cho phụ thân là Lỗ Hầu. Rốt cuộc, chẳng phải bọn họ tới ăn cơm sao? Tô Trường Oanh âm thầm nghĩ ngợi. Chu Chiêu lau lau khóe mắt, lại hướng linh vị trong từ đường bái thêm một lần nữa, rồi cất giọng. Bá phụ, mấy thứ điểm tâm cùng hồ tiêu bá tử kia, đều là ta và Trường Oanh cố ý mua dâng lên. Còn có cuốn trúc giảng, chính là thi tập mới của bá phụ, là thứ mà người thích nhất. Nãy Trường Oanh còn nói, bá phụ mong chúng con về nhà cùng dùng bữa. Nhưng hiện tại công vụ bận rộn, đành xin cáo từ trước, lần sau lại tới thăm. Nói rồi, Chu Chiêu mắt đỏ hoe lại hành lễ với Lỗ Hầu. Tô Trường Oanh thấy vậy cũng cúi người thi lễ, đoạn theo nàng rời khỏi từ đường. Suốt dọc đường đi, hai người chẳng nói năng một câu, cứ thế thẳng một mạch ra cổng lớn. Đến bên hồ, Chu Chiêu đột nhiên dừng bước, ngẩng người nhìn về phía gốc cây mận đã bị chặt trụi, lặng lẽ hồi lâu mới kéo Tô Trường Oanh đi tiếp. Ra khỏi cổng phủ, men theo một con hẻm dài, Tô Trường Oanh len lén liếc sang nhìn Chu Chiêu. Chỉ thấy gương mặt nàng chẳng hề vương chút bi thương nào, trong mắt càng không có nửa điểm buồn rầu, hắn không nhịn được bèn hắn giọng. Đừng có ho khan, muốn hỏi gì thì hỏi đi. Tô Trường Oanh hai mắt sáng rỡ, nhìn nàng đầy mong chờ. Trong lòng hắn bỗng nhiên như có ngọn gió xuân thổi qua, ấm áp mềm mại. Chiêu Chiêu, muội đối với ta thật tốt. Chu Chiêu lập tức sặc nước bọt, vịn tường ho sặc sụa. Huynh phát gì thế hả? Tự nhiên gọi ta là Chiêu Chiêu. Chiêu Chiêu Nhật Nguyệt, Huyền Vu Trường Oanh. Chu Chiêu nghe hắn đọc ra mấy câu ấy, nhất thời có cảm giác trời đất đảo lộn. Rõ ràng đây là di thư Tô Trường Oanh viết cho nàng sau khi nàng chết, sao giờ lại thành nàng dạy hắn học thuộc thế này? Tô Trường Oanh mắt cười lấp lánh. Hắn thích Trường An, bởi Trường An có Chu Chiêu. Ở đây, có người thật lòng thật dạ bảo vệ hắn. Chu Chiêu lườm hắn một cái. Tiểu Lỗ Hầu, đời này chỉ có thể là huynh. Cái tước vị đó, trong đó có máu và công lao của huynh. Tô Trường Dục cho dù sinh mẫu có được chính thất hóa, thì hắn vẫn là thứ tử. Cái tước vị ấy, dù sau này trả lại bệ hạ, cũng không tới lượt hắn. Bằng không, chẳng phải phụ bạc anh linh mẫu thân huynh dưới suối vàng. Ta còn tưởng bá phụ có chút tỉnh táo, muốn chờ ông ấy tự mình dâng sớ lên thỉnh phong cho huynh. Không ngờ, có kẻ hồ đồ đến mức thiên vị quá đỗi. Chu Chiêu càng nói càng tức, cơn giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt. Lỗ Hầu cầm binh ra trận, quả thực dũng mãnh thiện chiến. Ông ấy là một tướng quân giỏi, nhưng chưa bao giờ là một phụ thân tốt. Huynh nhớ kỹ, đừng trông cậy vào ông ấy. Tô Trường Oanh nghe vậy, lại chẳng hề giận dỗi. Hắn nhìn Chu Chiêu, khẽ cười. Ừ, ta có Chiêu Chiêu là đủ rồi. Chu Chiêu đỏ bừng vành tai, không dám nhìn thẳng vào Tô Trường Oanh. Miệng huynh vừa bị cua kẹp hay sao? Nếu không sao lại lảm nhảm mấy lời kỳ quái thế kia? Tô Trường Oanh nhìn gương mặt ửng đỏ của Chu Chiêu, trong lòng như được tưới mật, ngọt đến tận tim. Ai bảo hắn thích cua ngâm rượu, hắn rõ ràng thích nhất là cua ngâm mật. Muội vừa mua cuốn trúc giảng kia, là thơ của Lỗ Hầu. Ông ấy không phải võ tướng hay sao? Sắc đỏ trên mặt Chu Chiêu dần tản đi, nàng đảo mắt nhìn Tô Trường Oanh, ánh mắt mang theo vài phần cười trên nỗi đau người khác. Ta đã bảo huynh đừng hỏi mà. Phụ thân huynh tuy là võ tướng, nhưng chấp bút làm thơ thì một chữ cũng không thông. Có điều, ông ấy lại thích làm thơ vô cùng. Tô Trường Oanh lập tức sinh ra một dự cảm chẳng lành. Ông ấy không chỉ làm thơ, còn bắt các huynh học thuộc lòng nữa. Huynh nhờ có ta ngày ngày kéo đi lêu lổng khắp Trường An, mới thoát được kiếp nạn đó. Huynh xem Tô Trường Dục và Tô Lăng, ngày ngày thuộc mấy bài thơ lũng cũng ấy, đều bị đầu độc đến ngớ ngẩn rồi. Nhưng thơ của ông ấy, sao lại bán ở chỗ đó được? Theo lời muội nói thì thơ dở như vậy, ai mua? Chu Chiêu nghe vậy, ngẩng đầu nhìn trời. Mưa đã ngớt bớt, chỉ còn lất phất bụi mưa. Loại mưa này nàng rất thích, ước chút ít lại khiến đầu óc tỉnh táo. Chuyện đó là do mẫu thân huynh sắp xếp, đã nhiều năm rồi. Bà ấy nói, yêu thích thơ của phụ thân huynh nhất, còn nhờ danh gia thư pháp khắc thành sách. Cứ cách một thời gian, lại sai người mang một quyển tới linh vị dâng lên. Như vậy phụ thân huynh mới mãi mãi nhớ rằng, huynh là huyết mạch duy nhất mà chính thê kết tóc của ông ấy để lại. Bởi vì bà ấy biết, tình cảm ngày xưa có sâu đậm đến đâu, sau khi bà ấy mất đi, phủ Lỗ Hầu sớm muộn gì cũng có chủ mẫu mới. Càng ngày bà ấy sẽ càng bị quên lãng, đến lúc ấy ai còn bảo vệ được Trường Oanh đây? Chu Chiêu nói xong, tinh nghịch nháy mắt với Tô Trường Oanh. Kỳ thực, bà ấy chẳng ưa gì mấy bài thơ đó. Mỗi lần sang nhà ta chơi, bà ấy đều lén than phiền với mẫu thân ta. Nên nhớ kỹ, huynh không chỉ có ta, còn có mẫu thân huynh nữa. Trên đời này, không ai yêu thương huynh hơn bà ấy. Đáng tiếc, bà ấy đã không còn. Dù rằng trước khi qua đời, bà ấy đã để lại tiền bạc hậu lễ, nhưng ta mỗi lần đi lấy sách vẫn đưa thêm một lần. Bởi vì, ha ha, khắc thơ của Lỗ Hầu, thực sự là khổ cực tột cùng. Tô Trường Oanh nghe tiếng cười giòn giả của Chu Chiêu, nỗi đau âm ỉ vì nhớ mẹ vừa dấy lên lại bị nàng kéo trở về. Không biết từ khi nào, tâm trạng nặng nề đã tan biến sạch. Biết sớm thì ta nên đọc thử một lần. Chu Chiêu lắc đầu nguầy nguậy. Tin ta đi, huynh tuyệt đối không nên. Hai người liếc nhau một cái, Chu Chiêu lập tức quay mặt đi chỗ khác, hắn giọng. Bá phụ chẳng mấy chốc sẽ dâng sớ thỉnh phong huynh kế thừa tước vị. Vừa rồi ta không phải mềm yếu sợ hãi, mà chỉ là thời cơ chưa tới mức phải đập bàn đập bát. Lỗ Hầu giống như phụ thân ta vậy. Không phải không thương, chỉ là thương nhiều hơn dành cho người khác mà thôi. 4 năm, đủ để thay đổi lòng người. Tô Trường Oanh nhẹ lắc đầu. Tính tình của Chu Chiêu, hắn đã lĩnh giáo đầy đủ từ khi ở Thiên Anh Thành. Nàng nhìn như ngông cuồng, nhưng thực ra lại rõ ràng hơn ai hết, biết lúc nào nên tiến, lúc nào nên lui. Vừa rồi, một loạt mềm cứng đan xen, hắn đều thấy rõ từng chút một. Thế này đi, nếu ta cách ghế đình úy chỉ một bước, phụ thân ta cũng sẽ dốc toàn lực toàn tộc, nâng ta lên tận mây xanh. Đến lúc đó, ta lập tức biến thành đứa con gái được yêu thương nhất. Chu Chiêu nói xong, nét mặt bình thản vô cùng. Tô Trường Oanh lặng lẽ nhìn nàng, rồi vươn tay nắm lấy cổ tay nàng, không nói một lời, chỉ dùng hành động để an ủi. Ai ngờ, Chu Chiêu trở tay nắm ngược lại tay hắn, nghiêng đầu cười. Không cần an ủi ta. Có người yêu nhất ta, tất cũng có người yêu nhất kẻ khác. Ta không để tâm, vì ta còn rất nhiều chuyện muốn làm. Mỗi ngày ở đình úy tự, với nàng đều là những ngày hạnh phúc như chìm trong mật. Tất nhiên, còn đồng liêu bên cạnh là đang ngâm mật hay đang chiên dầu, thì nàng không quản. Ta cũng không để tâm. Thực tế, trong mắt hắn, hắn chỉ để tâm đến mỗi Chu Chiêu mà thôi. Chu Chiêu cười híp mắt, kéo Tô Trường Oanh xuyên qua 7-8 ngõ quanh co, rồi tiến vào một tòa tửu lâu nhỏ. Trên biển hiệu viết 3 chữ thật to: Túy Cúc Lâu. Tửu bác sĩ đứng trước cửa vừa thấy Chu Chiêu, liền cười tít mắt. Tiểu Chu đại nhân, đã lâu không gặp. Đúng là trùng hợp, hôm nay Sở Dữ cô nương cũng tới, đang ngồi ngay bên kia. Chu Chiêu men theo hướng tay chỉ của tiểu bác sĩ, vừa liếc mắt đã thấy ngay Sở Dũ đang ngồi bên cửa sổ. Nàng cúi đầu cầm chén trà, không biết đang mãi suy nghĩ điều gì. Ngồi đối diện Sở Dũ là một nam tử xa lạ vẫn nho sam. Chu Chiêu chỉ nhìn thấy bóng lưng, dáng người mảnh khảnh, không giống bất kỳ ai mà nàng từng quen biết. Ánh mắt Chu Chiêu khẽ động, nàng đưa tay chỉ về một góc khuất. Tiểu bác sĩ lập tức hiểu ý, lén lén liếc qua Tô Trường Oanh một cái, cười hỏi. Hôm nay vẫn dùng món cua ngâm rượu chứ? Chu Chiêu gật đầu. Thêm một vò cúc hoa tửu, cùng mấy món nhỏ ngon miệng là được. Là khách quen, tiểu bác sĩ rất biết điều, dẫn hai người tới chỗ ngồi, sau đó nhẹ tay nhẹ chân rời đi. Chỗ ngồi này không gần không xa, vừa vặn nghe rõ động tĩnh bên kia, lại được một tủ gỗ nhỏ tựa vách che khuất. Trên tủ, đặt hai chậu cúc vàng rực rỡ. Chu Chiêu vẫn tai lắng nghe, tiện mắt đảo qua, liền bắt gặp một chiếc quạt lông chim rất quen thuộc. Khóe miệng nàng giật giật, nháy mắt ra hiệu cho Tô Trường Oanh. Có lẽ ánh mắt hai người quá mức sáng rực, sau chiếc quạt lông chim kia lập tức nhô ra một cái đầu cài đầy hoa cúc không phải Mẫn Tàng Chi, thì còn ai vào đây nữa. Chu Chiêu bấy giờ mới chợt hiểu, chẳng trách hôm nay lúc đá cầu cứ thấy thiếu thiếu gì đó hóa ra là thiếu đi Mẫn Tàng Chi. Mẫn Tàng Chi vừa thấy Chu Chiêu, lập tức dùng hết sức trợn mắt nhướng mày, ra hiệu giữ im lặng, còn giơ ngón tay ra làm động tác xuyệt. Chu Chiêu làm như không thấy, Mẫn Tàng Chi liền bày ra vẻ mặt như mất cả cha lẫn mẹ, khom người cúi gập sát đất cầu xin. Chu Chiêu nhếch môi cười lạnh, rụt cổ về, cầm lấy chén cúc hoa trà mà Tô Trường Oanh vừa rót, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Sở Dũ cô nương, tình huống của tại hạ, hẳn cô nương đã rõ rồi phải không? Tại hạ 3 tuổi biết chữ, 5 tuổi làm thơ, 8 tuổi đã thông viết văn chương. Không dám tự xưng tài cao tám đấu, nhưng cũng đọc qua không ít sách thánh hiền. Nhà tại hạ có chút điền sản, phụ thân đang làm quan tại hành nhân thự, không tính là phú quý giàu sang, nhưng cơm áo đủ dùng. Tại hạ có 5 tỷ tỷ, đều đã xuất giá, trong đó có 3 người gả ngay tại kinh thành, các tỷ tỷ rất hiếu thuận, thường xuyên về thăm phụ mẫu. Tại hạ là trưởng nam độc đinh, sau khi cô nương vào cửa, có thể trực tiếp chưởng quản nội vụ, làm chủ trong nhà. Nội tổ mẫu, mẫu thân cùng các tỷ tỷ, ai nấy đều hòa nhã dễ gần. Hiện tại tại hạ vẫn chưa ra làm quan, nhưng tiên sinh đã thay tại hạ lo liệu, hẳn chẳng bao lâu nữa sẽ có đường tiến thân. Ngày thường thi thoảng uống chén rượu nhạt, nhưng đều là vì giao thiệp bằng hữu. Thấy Sở Dũ im lặng, nam tử kia dừng lại, thoáng có chút ngượng ngùng. Vẫn là tại hạ nói nhiều quá, không bằng cô nương cũng nói vài lời. Chu Chiêu nghe tới đó, bèn trường hẳn ra sau chậu cúc, ghé mắt len lén nhìn sang bàn bên kia. Tô Trường Oanh nhìn Chu Chiêu thập thò rình mò, lại liếc sang Mẫn Tàng Chi lấm la lấm lét, tay cầm quạt lông, đầu cài đầy hoa cúc, đột nhiên cảm thấy. Các quan viên đình úy tự, ai nấy đều so với trộm cướp còn giống trộm cướp hơn. Chu Chiêu chẳng biết dáng vẻ của mình đã y hệt Mẫn Tàng Chi, nàng liếc hắn một cái đầy khinh bỉ, rồi tiếp tục rình trộn sau chậu cúc. Chỉ thấy ánh mắt Sở Dũ nghiêm túc vô cùng. Sau khi xuất giá, nếu có người mời ta đi xây nhà, ta có thể đi không? Ta có một muội muội, nó nói sau này muốn mời ta đi xây nhà, ta đã hứa với nó rồi. Xây nhà? Ý cô nương là, một tiểu nương tử như cô, lại định cùng đám đại hán cởi trần trùng trục, đội nắng dầm mưa đi xây nhà sao? Nam tử kia nói xong, chợt tự thấy giọng điệu hơi lớn, bèn gượng gạo hạ thấp thanh âm, lúng túng nói. Sở Dũ cô nương, tại hạ không có ý coi khinh cô nương, chỉ là lo lắng cô nương thân nữ nhi, nếu phải gánh gió giải nắng, e rằng cực khổ quá mức. Cô nương gả cho tại hạ, chẳng cần phải chịu khổ như vậy. Chỉ cần phụng dưỡng cha mẹ, cùng các tỷ tỷ uống trà nhàn đàm, lo liệu chút việc vặt trong nhà là được. Chu Chiêu nghe xong, trong lòng cười lạnh một tiếng. Loại người như thế, căn bản không xứng với Sở Dũ. Còn để bọn họ trò chuyện thêm phút nào, chỉ tổn hao phúc khí của Sở Dũ. Nàng vừa định đứng dậy khỏi chậu cúc, thì đã thấy một bà lão bước tới, vỗ vai Sở Dũ, sau đó ánh mắt sắc bén quét thẳng về phía nàng. Tiểu nha đầu, cẩn thận đấy. Có 2 tên khả nghi cứ lén lén lúc lúc dòm ngó cô từ nãy tới giờ. Đừng tưởng bọn chúng ăn vận ra dáng ra hình, chớ biết đâu lại là bọn phá hoa tử, phá hoa tử. Bọn buôn người, bắt cóc gái nhà lành, nàng đây, Chu Chiêu, tiểu Chu đại nhân của Đình Úy tự, thế nào mà lại giống phá hoa tử? Chu Chiêu cười gượng gạo, chậm chậm đứng thẳng dậy, phất tay chào Sở Dữu. Quạt lông, nàng muốn có ngay cây quạt lông không rời tay của Mẫn Tàn Chi. Đấu lạp, nàng muốn đội ngay chiếc đấu lạp che kín mặt như A Hoảng. Bà lão kia vẫn chưa chịu ngừng miệng, ngón tay xoay một cái, chỉ thẳng về phía sau cây quạt lông, nơi Mẫn Tàn Chi đang cắn chặt khăn tay, len lén rình mò. Đặc biệt là tên kia, từ lúc cô nương vào cửa, hắn liền bám theo sau. Suốt buổi cứ rút sau cây quạt lông mà rình trộn, hai tay vẫn lên cao hơn cả tai lừa. Chu Chiêu nghe vậy, lập tức hết sạch xấu hổ. Ánh mắt mọi người trong phòng đều dồn hết lên người Mẫn Tàn Chi. Chu Chiêu cũng rất hào phóng, đưa mắt nhìn hắn. Chỉ thấy bàn tay cầm quạt của Mẫn Tàn Chi run bần bật, hắn đột ngột đứng phắt dậy, vung quạt thành từng vệt tàn ảnh. Sau đó như một mũi tên lao thẳng đến trước bàn Sở Dữu, mặt đỏ bừng bừng, giơ quạt lông nện thẳng xuống đầu gã nam tử đang xem mắt với nàng. Quạt lông vốn nhẹ, nhưng cây quạt này đính đầy châu ngọc, nện xuống kêu bốp bốp vang dội. Mẫn Tàn Chi ngực phập phồng kịch liệt, vừa nện vừa quát. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì không? Nàng chẳng qua muốn xây nhà trong thành, có phải đòi lên cung trăng xây vạn lý trường thành đâu. Nàng nói sẽ gả cho ngươi sao? Ngươi ở đây lại nhãi nhảm nhí, mặt mũi to hơn cả trăng rằm. Gã nho sinh kia bị đánh đến choáng váng, ôm đầu đứng bật dậy. Ngươi là ai? Ngươi làm cái gì vậy? Mẫn Tàn Chi gấp quạt lại, không dám nhìn thẳng Sở Dữu, chỉ khinh miệt liếc gã một cái. Ta làm gì? Ta nhìn không lọt mắt cái loại ngươi lừa gạt con gái nhà lành. Phụ thân ngươi làm quan ở Hành Nhân Thự, chứ ngươi làm quan hồi nào? Miệng thì khoe khoang sắp ra làm quan, mà bao nhiêu năm rồi? Làm quan gì? Làm đầu trâu mặt ngựa dưới địa phủ à? Đến cái bóng còn chẳng thấy. Nội tổ mẫu, mẫu thân, năm tỷ tỷ. Cả nhà ngươi sống nhờ vào bổng lộc của phụ thân ngươi, nhà như vậy thì chưởng quản cái gì? Chưởng quản việc chia bánh nướng cho bảy bà, hay chia cỏ dại cho bản thân ăn? Vậy mà còn dám khoe khoang cơm no áo ấm nữa chứ? Mẫn Tàn Chi càng nói càng giận. Đám nô tài nhà đại hộ người ta cũng chẳng phải hầu hạ từng ấy người. Mà thôi, chưa hết, lại còn thêm một thằng vô công rồi nghề, ngày ngày tụ tập với đám cẩu bằng hữu, uống rượu tìm hoa, khoe khoang mình 3 tuổi biết chữ nữa chứ. Chu Chiêu nghe đến đây, suýt nữa vỗ tay khen hay ngay tại chỗ. Tên này hiển nhiên đã nổi điên, danh sĩ phong lưu cái gì, tất cả ném sạch ra sau đầu. Gã nho sinh kia bị mắng đến mơ hồ, nhìn lại thấy thực khách trong quán ai nấy đều chỉ trỏ bàn tán, cũng nổi cơn thịnh nộ. Chuyện này liên quan gì tới ngươi? Ngươi quản nhiều làm gì? Ngươi thì giỏi giang cái nỗi gì? Ngươi vô cớ hành hung, coi chừng ta kiện ngươi lên Đình Úy tự. Nghe 3 chữ Đình Úy tự, Mẫn Tàn Chi thoáng chốc sực tỉnh. Hắn giơ quạt che nửa mặt, vẫn không dám nhìn sắc mặt của Sở Dữu. Đôi mắt đảo loạn, vừa khéo nhìn thấy Chu Chiêu đang trốn sau chậu cúc cười ngặt nghẽo, sắc mặt già nua nhất thời đen kịt. Hắn lập tức quay đầu về hướng khác. Ngươi cứ đi đi, xem ta có sợ hay không. Nam tử kia vừa định mạnh miệng nói không sợ, thì chợt bị ánh sáng lấp lánh từ viên bảo thạch trên quạt lông của Mẫn Tàn Chi chiếu thẳng vào mắt. Lập tức khí thế xiêu hẳn, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Mẫn Văn Thư, A Chiêu, sao các ngươi lại ở đây? Sở Dữu sau thoáng sững sờ, rốt cuộc cũng hoàn hồn, nhìn sang Mẫn Tàn Chi và Chu Chiêu, đầy vẻ nghi hoặc. Các ngươi nổi giận làm gì? Hắn không cho ta xây nhà cho A Chiêu, ta liền không gả cho hắn nữa, trực tiếp đuổi đi là xong. Chu Chiêu chỉ tay về phía Tô Trường Oanh. Trường Oanh muốn ăn cua ngâm rượu, ai ngờ lại tình cờ gặp tỷ tỷ. Bà lão vừa rồi thấy bọn họ quen biết nhau, sắc mặt cũng thoáng xấu hổ, lầm bầm than thở. Hóa ra là người quen, vậy là lão thân lắm chuyện rồi. Đúng là thế đạo bây giờ, lòng người khó đoán. Lũ trẻ ngày nay, làm gì cũng thần thần bí bí, thật khó hiểu. Sở Dữu nghe vậy, cúi người thi lễ với bà. Đa tạ lão nhân gia có lòng nhắc nhở. Sau này gặp chuyện như vậy, ta cũng sẽ noi gương người. Nếu thật sự bắt gặp phá hoa tử, chẳng phải là Tích Đại Đức hay sao? Bà lão nghe xong, nét mặt hòa hoãn hẳn, giữ vẻ đoan trang gật đầu với Sở Dữu. Còn về cây quạt lông này, Sở Dữu cười nhạt, hắn nói không sai. Người vừa rồi, thực sự không phải Lương Phối. Quần tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, không cho ta giữ lời hứa, sao xứng danh Lương Phối. Nói xong, bà lão khoát tay thị tùng, chậm rãi rời quán. Mọi người trong quán thấy chuyện náo nhiệt kết thúc, lần lượt quay về chỗ ngồi, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng vẫn len lén liếc sang bàn bọn họ. Mẫn Tàng Chi hít sâu một hơi, hung hăng trừng mắt liếc Chu Chiêu một cái, ý bảo nàng đừng có chỏ mũi vào. Sau đó, hắn tự giác ngồi xuống đối diện Sở Dữu. Tại hạ Mẫn Tàng Chi, văn thư tại Đình Úy Tự. Trong thành Trường An có 3 tòa nhà, 10 gian cửa hiệu, ngoài thành còn một trang trại, tổng cộng 100 mẫu ruộng tốt. Nhà tại hạ vốn là thương hộ giàu có vùng Thục Trung. Khi bệ hạ còn hàng vi, gia phụ từng dốc toàn gia tài tương trợ, liều mạng giúp đỡ, coi như lập được công theo rồng. Giọng Mẫn Tàng Chi chợt nhỏ lại. Ta trời sinh mồm miệng độc địa, gây họa liên miên, có đạo sĩ từng nói, sớm muộn gì cũng bị người ta đánh chết, dù có ngàn vàng gia sản cũng chẳng giữ nổi. Bởi vậy, trước lúc lâm chung, phụ thân ta không cầu quan to lộc hậu, càng không cần tước vị phong hầu, chỉ xin bệ hạ ban cho một tấm thiết khoáng miễn tử, bảo hộ ta cả đời không lo. Đó chính là phúc ấm tổ tiên. Chu Chiêu vĩnh tai nghe lõm, trong lòng chợt bừng tỉnh đại ngộ. Bảo sao Mẫn Tàng Chi chỉ là một văn thư quèn, mà ở Đình Úy Tự lại ngang tàng như vậy. Miệng hắn chọc ai cũng tức, nhưng mỗi lần Thường Tả Bình nổi cơn, cuối cùng vẫn phải nhịn. Thì ra trên đầu hắn có treo một tấm thiết đầu, đầu cứng thật. Mẫn Tàng Chi tiếp lời. Tiểu sinh học vấn nông cạn, nhưng lục nghệ quân tử đều có dòm qua một chút. Điều hương, soạn khúc, đề thơ, bút pháp, cũng coi là chút tiếng tăm. Nếu cô nương không quá đặt nặng chuyện phu quân phải phong hầu bái tướng, thì sau này, tiểu sinh 8/10 vẫn chỉ là một văn thư nho nhỏ. Hắn nói, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Sở Dữu. Câu hỏi lúc trước của cô nương, tại hạ có thể trả lời. Thành thân xong, chỉ cần cô nương muốn, lúc nào cũng có thể đi xây nhà. Bởi vì, từ đầu đến cuối, người trong lòng tại hạ, chính là nữ nhân thích làm toán, mê mẩn dựng nhà Sở Dữu. Lúc này, Sở Dữu đã hoàn toàn sững sờ, mắt tròn mắt dẹt nhìn Mẫn Tàng Chi. Chu Chiêu thấy vậy, ánh mắt thoáng động, ghé sát sau chậu cúc hỏi. Người tới cầu thân với tỷ ấy, vậy mẫu thân ngươi có ưng thuận không? Chu Chiêu vừa hỏi, trong lòng đã dâng lên chút bâng khuâng. Nàng nhìn Sở Dữu như tỷ tỷ ruột, nếu tỷ ấy tìm được một mối nhân duyên tốt đẹp, nàng đương nhiên vui mừng thay. Nhưng chính bởi vì quá để tâm, trong lòng lại thêm phần phức tạp. Nếu không có Án Sơn Minh Trường Dương, thì giờ này, ca ca Chu Yến và Sở Dữu đã là một đôi thần tiên quyến lữ. Mẫn Tàng Chi, lấy đâu ra chỗ cho hắn chen vào? Chỉ tiếc, Mẫn Tàng Chi vừa rồi nói rất nhiều, lại chẳng nhắc tới mẫu thân mình. Sở Dữu một lòng say mê toán thuật, đối với chuyện nội trợ vốn chẳng mấy tường tận, chắc chắn không nghĩ tới mối bận tâm này. Còn nàng, đã là muội muội, tất nhiên phải thay Sở Dữu hỏi cho rõ ràng. Mẫn Tàng Chi nghe Chu Chiêu hỏi, lần này lại không nổi cáu, thậm chí giọng điệu còn nghiêm túc lạ thường. Mẫu thân ta vốn là nữ tộc trưởng của một bộ lạc ở Thục Trung, sau khi gả cho phụ thân ta, cũng chưa từng rời khỏi tộc. Sau này, bà tái giá, lại sinh thêm một trai một gái. Trước khi ta rời Thục Trung, bà đã dặn, từ nay về sau, việc của ta, tự ta làm chủ. Sở cô nương, Tàng Chi ta một mảnh thật tâm cầu hôn, không biết cô nương có nguyện ý hay chăng? Mẫn Tàng Chi nói xong, tim đập thình thịch, đưa tay siết chặt cán quạt lông, suýt chút nữa bóp gãy luôn cán quạt. Đối diện, Sở Dữ chớp chớp mắt, lại quay đầu nhìn về phía Chu Chiêu sau chậu cúc. Ánh mắt nàng rất xa xăm, tựa hồ xuyên qua Chu Chiêu, nhìn về nơi nào đó xa hơn nữa. Nàng không lập tức trả lời, mà nhẹ giọng kể một chuyện khác. Sau khi Chu Yến ca ca gặp nạn, ta vốn không định lấy chồng nữa. Ta tính sẽ ở bên phụ mẫu, ngày thường làm toán giải buồn, thỉnh thoảng dạy mấy tiểu nữ sinh, rồi theo thúc phụ vẽ bản vẽ, dựng nhà xây viện. Sau sự kiện Trích Tinh Lâu, Ta trở về nhà, thấy phụ mẫu tóc trắng chỉ sau một đêm. Họ lo lắng ta sẽ cô đơn đến già, không chốn nương tựa. Bởi vậy mới có buổi xem mắt hôm nay. Sở Dữ nói xong, thu ánh mắt lại, đối diện với Mẫn Tàn Chi. Ta từng nghĩ, ai chấp thuận để ta xây nhà cho A Chiêu, ta sẽ gả cho người đó. Xem ra hôm nay, Mẫn Văn Thư chính là lựa chọn tốt nhất. Nghe xong, mắt Mẫn Tàn Chi sáng bừng như sao, tim đập thình thịch như trống dục, lồng ngực như sắp nổ tung. Ta là người không giỏi nói dối, cũng không thích đoán ý người khác. Ta nghĩ người khác chắc cũng không muốn phí thời gian để đoán tâm tư của ta. Ta đi xem mắt, bọn họ không thích ta, ta cũng không thích bọn họ, chuyện đó vốn dĩ quá đổi bình thường. Nhưng giờ, Mẫn Văn Thư nói rằng huynh thích ta, vậy ta cũng phải nói thật, hiện tại ta chưa hề có tình cảm với huynh. Chu Chiêu nghe tới đây, chút xót xa ban đầu lập tức bay sạch, thậm chí còn âm thầm bái phục Sở Dữ. Tới rồi, tuyệt kỹ của Sở Dữ cô nương thực tâm thực ý, đâm thẳng tim đen. Như vậy, huynh vẫn còn muốn cưới ta sao? Ta cũng không biết tương lai liệu có thích huynh hay không. Chí mạng. Mẫn Tàn Chi lĩnh trọn hai đao ngay ngực. Nhưng hắn lại gật đầu cái rụp, cực kỳ dứt khoát. Ta muốn cưới nàng. Trời xanh chứng giám, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Sở Dữ, toàn bộ tinh hà đã đổ ập xuống, hóa thành một sợi tơ vắt ngang giữa trời và đất, buộc chặt hắn con diều lạc gió với nàng. Chu Chiêu nghe tới đây, khóe môi khẽ cong, từ trong tay áo lôi ra sâu tiền, đặt xuống bàn, giơ ngón tay trỏ ra hiệu im lặng với Tô Trường Oanh, sau đó kéo hắn lặng lẽ rời khỏi tửu lâu. Phố phường ngoài kia náo nhiệt tưng bừng, khói bếp từ các sạp hàng ăn nghi ngút, thơm lừng lan tỏa khắp nơi. Chu Chiêu kéo tay Tô Trường Oanh, đầy vẻ hào hứng sải bước về phía trước. Vừa rồi ta mời huynh ăn cua ngâm rượu, giờ tới lượt tiểu Tô tướng quân mời ta ăn thang bính rồi. Nàng vừa nói xong, chẳng chờ Tô Trường Oanh đáp lời, đã lôi thẳng hắn tới quán ven đường gần nhất, lớn tiếng gọi. Hai bát thang bính, thêm hai quả trứng, kèm một đĩa thịt kho. Có ngay. Khách quan chờ chút. Quán nhỏ tuy chẳng xa hoa như tửu lâu trà quán, nhưng lại thấm đẫm hơi thở nhân gian. Ai nấy đều ăn uống xì xụp, như thể đang thưởng thức mỹ vị hiếm có trên đời. Ông chủ quán tay chân thoăn thoắt, chỉ chốc lát đã bưng lên hai tô thang bính nóng hổi. Nhị vị, xin mời dùng. Chu Chiêu chẳng khách sáo, bưng bát húp sồn sột. Lúc này mưa đã tạnh, nhưng trời vẫn âm u, gió thu se lạnh thấm qua vạt áo. Không khí nặng nề của cuối thu dường như đã ngấm vào từng hơi thở. Tô Trường Oanh thấy Chu Chiêu ăn ngon lành, cũng cầm bát húp theo, nước canh nóng hổi chảy xuống, sưởi ấm lục phủ ngũ tạng. Trước kia, phụ thân mẫu thân ta từng phản đối ca ca cưới Sở Dữ tỷ, chẳng phải vì chê nhà tỷ ấy sa sút, mà lo tỷ ấy không đảm đương nổi vai trò trưởng tẩu, xử lý không kham được giao thiệp nội ngoại. Tỷ ấy khi làm toán, thường tự nhốt mình trong phòng, hoàn toàn chẳng bận tâm chuyện bên ngoài. Ca ca ta nhìn qua thì hiền hòa, nhưng thực ra là người cực có chủ kiến. Một khi đã quyết, ai khuyên cũng vô dụng. Phụ mẫu ta không cản nổi, đành gật đầu chấp thuận. Giờ nghĩ lại, hóa ra Mẫn Văn Thư mới là người thích hợp hơn cả. Chu Chiêu vừa nói, vừa vươn tay hứng lấy giọt nước mưa còn đọng trên mái tranh. Rõ ràng là cuối thu, sao khắp phố phường toàn sói với hồ ly thế này, cứ thích nhảy ra cướp đoạt nữ nhân nhà lành. Tô Trường Oanh khẽ mím môi, muốn nói lại thôi. Nếu có thể, hắn thật sự muốn đem Chu Chiêu về nhà, cất kỹ trong lồng ngực. Chỉ là hiện tại, chưa phải lúc. Chu Chiêu thấy hắn im lặng, quay đầu nhìn sang. Sao huynh cứ nhìn ta, không nói lời nào? Đang nghĩ tới chuyện của bá phụ à? Tô Trường Oanh lắc đầu. Ta đang nghĩ, Chu Yến là người thế nào? Chu Chiêu ngẩn ra, khẽ cười. Là tri kỷ của huynh, là ca ca của ta, cũng là một người tốt vô cùng ôn hòa. Nếu ca ca biết Sở Dữ tỷ tìm được chốn về, nhất định sẽ mừng cho tỷ ấy. Đó chính là người như huynh ấy. Nàng nói rồi, dốc bát hút cạn nước canh. Tô Trường Oanh không hỏi gì thêm, hai người ăn xong, hắn đích thân đưa Chu Chiêu về tận cửa. Muội vừa dầm mưa, nhớ tắm rửa thay y phục, rồi ngủ sớm một chút. Ngày mai không phải còn tới đình úy tự sao? Chu Chiêu gật đầu. huynh cũng vậy. Ta vào nhà đây. Tô Trường Oanh đứng nhìn theo bóng nàng khuất sau cánh cổng, ánh mắt dịu dàng phút chốc lạnh tanh, khôi phục vẻ hờ hững xa cách. Giày da dẫm xuống con đường lầy lội, bùn nước bắn tung tóe, hắn không hề dừng bước, cứ thế xuyên qua dòng người, rẽ qua mấy con hẻm quanh co, cuối cùng dừng chân trước cửa một ngôi nhà dân. Hắn không gõ cửa, cứ thế đẩy cửa đi thẳng vào. Trong sân, ngay trước hiên nhà, một đứa trẻ ngồi trên xích đu, đôi mắt mở to tròn xoe, nhưng ánh nhìn lại trống rỗng vô thần. Nghe tiếng bước chân, khuôn mặt cậu bé lập tức hiện nét vui mừng. Ca ca, huynh tới rồi. Tô Trường Oanh nhẹ đáp một tiếng, đi tới, đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu bé. Người ấy, chính là công tử Dự. Công tử Dự hít hít mũi, hướng về phía Tô Trường Oanh, nở một nụ cười ngọt ngào. Ca ca, ta ngửi thấy mùi chua chua. Tô Trường Oanh khẽ đáp. Mất mơ, hơi chua, mỗi ngày đừng ăn nhiều quá, kẻo ê răng. Gần đây không có chuyện gì xảy ra chứ. Nếu bị ai ức hiếp, nhớ phải nói với ca ca. Công tử Dự đưa tay ra, mò mẫm trong không trung, rốt cuộc chạm được vào cánh tay Tô Trường Oanh, rồi lần dọc xuống, nắm lấy tay hắn, vui mừng nhận lấy gói nhỏ. Không ai ức hiếp ta cả. Tỷ tỷ Ngân Phương ngày nào cũng kể chuyện bên ngoài cho ta nghe. Nói tới đây, công tử Dự níu tay ca ca, hạ giọng thì thào. Ca ca, Ngân Phương tỷ tỷ nói, bây giờ huynh gọi là Tô Trường Oanh, còn làm tướng quân nữa. Ca ca, đừng làm việc cho bọn họ nữa. Năm đó huynh suýt chết vì bọn họ không phải người tốt đâu. Ca ca sống tốt là được, đừng lo cho ta. Đứa trẻ mù lòa vừa nói, vừa cắn chặt môi dưới, đôi mắt trống rỗng hướng về phía Tô Trường Oanh. Ta không muốn làm gánh nặng của ca ca. Ca ca nhất định phải nắm chắc cơ hội này. Tô Trường Oanh nhìn đệ đệ, lòng lạnh lẽo từng cơn. Hắn rõ ràng cảm nhận được, từ sau cửa sổ chính phòng, có một ánh mắt đang dõi theo nơi đây. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu công tử Dự, dịu giọng. Đó là chuyện của người lớn. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn lớn lên là được. Đợi sau này ngươi có thể ra ngoài, ta dẫn ngươi đi ăn bánh phù dung ở phù dung lâu, dẫn ngươi đi khám mắt. Công tử Dự thoáng lóe tia hy vọng, nhưng rất nhanh lại cúi đầu, lặng lẽ siết chặt gói mất mơ trong tay. Tô Trường Oanh thu tay về, chậm rãi đứng dậy, cất bước hướng về chính phòng. Nếu là trước đây, đệ đệ là trói buộc duy nhất của hắn. Nhưng giờ đây, khi mọi chân tướng dần hé lộ, hắn mới hiểu hết thảy chẳng qua chỉ là một màn kịch. Bàn tay hắn khẽ đặt lên khung cửa, nhẹ nhàng đẩy ra. Ngay khoảnh khắc chân vừa bước qua bậu cửa, một thanh trường kiếm bất ngờ lao tới, nhắm thẳng ngực hắn. Kiếm thế mau lẹ, tàn độc như sấm sét mùa hạ, sát khí cuồn cuộn ập tới. Tô Trường Oanh ánh mắt trầm xuống, thanh kiếm bên hông đã rời vỏ. Hắn không hề né tránh, lưỡi kiếm mang theo mùi máu tanh đặc quánh, chém thẳng vào cổ họng kẻ tập kích. Năm xưa, kiếm pháp hắn luyện là quân tử kiếm. Ngày hôm nay, kiếm pháp hắn luyện là sát nhân chi kiếm. Thanh kiếm theo hắn xông pha bao năm, chẳng biết đã nhuộm máu bao nhiêu kẻ ác tội chồng. Dù bề ngoài sáng loáng không tì vết, nhưng khi rút ra khỏi vỏ, vẫn mang theo mùi huyết tinh khiến người lạnh gáy. Kẻ cầm kiếm đánh lén rất nhanh, nhưng Tô Trường Oanh còn nhanh hơn. Chỉ trong nháy mắt, hai bên đã giao thủ xong một chiêu. Chỉ nghe tiếng hự trầm đục vang lên, hai thanh kiếm tách ra, máu tươi vẩy xuống mặt đất. Tô Trường Oanh liếc mắt nhìn vệt máu dính trên mũi kiếm, lạnh lùng nhìn về góc tường đối diện. Dưới bóng tối, một nam tử vận hắc y đứng lặng. Tay hắn buông thõng, máu từ mu bàn tay nhỏ xuống, từng giọt, đọng lại trên nền đất lạnh. Ngươi muốn chết thế nào? Tô Trường Oanh cất lời, thanh âm âm lãnh bức người. Trong mắt ánh lên vẻ khát máu, nhưng khóe môi lại hơi nhếch lên, như cười như không, cứ như giết chết một cao thủ với hắn chẳng khác nào uống nước ăn cơm. Bộ dáng này, hắn chưa từng để Chu Chiêu thấy. Cái dáng vẻ giết người không chớp mắt, âm tình bất định, không khác nào một tên ác đồ giết chóc quen tay. Ngân Hoàng, lùi xuống đi. Thiên Diện, thu kiếm lại. Tô Trường Oanh thu kiếm vào vỏ, đưa mắt nhìn về phía bóng tối trong phòng. Từ trong bóng tối, một bàn tay thò ra. Bàn tay khẽ phẩy, hắc y nhân bị thương lập tức biến mất. chỉ còn lại hai người đối diện nhau trong phòng. Nghĩa phụ. Tô Trường Oanh chắp tay thi lễ, cúi mình cung kính. Kiếm pháp của ngươi càng lúc càng thuần thục, có tiến triển gì không? Chu Chiêu có nghi ngờ thân phận của ngươi không? Tô Trường Oanh không hề do dự, lập tức đáp. Hiện tại thuộc hạ đã hoàn toàn nắm giữ quyền kiểm soát lệnh giới nghiêm trong thành Trường An. Đám binh sĩ cứng đầu ngang ngạnh cũng đã thu phục sạch sẽ, mọi chuyện đều trong lòng bàn tay. Chu Chiêu, đúng như nghĩa phụ dự đoán, là kẻ đa nghi trời sinh. Nhưng đến nay, nàng vẫn chưa điều tra ra được điều gì. Hôm nay, thuộc hạ vừa cùng nàng tới phủ Lỗ Hầu. Tin rằng chẳng bao lâu nữa, thuộc hạ sẽ danh chính ngôn thuận kế thừa tước vị tiểu Lỗ Hầu. Tô Trường Oanh nói xong, thoáng chần chừ, rồi tiếp lời. Thuộc hạ hoài nghi, Hàn Trạch chính là tai mắt do cẩu hoàng đế cài cắm bên cạnh ta. Tô Trường Oanh mất tích suốt 4 năm, nay từ Thiên Anh Thành trở về, muốn đoạt lại lòng tin, chân chính nắm giữ binh quyền Bắc quân, tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều. Chính bởi có hắn và Chu Chiêu ngày ngày giám sát, ta không tiện manh động, rốt cuộc mới không kịp cứu Ngân Nhạn. Người trong bóng tối khẽ phẩy tay, giọng điệu vẫn nhàn nhạt như nước lạnh. Chỉ là chút người vô dụng, nếu có thể làm bậc thang cho ngươi bước lên, bọn chúng chết cũng không uổng. Thiên Diện, ngươi là đệ nhất cao thủ dưới trướng ta. Thành bại của đại nghiệp đều đặt cả trên vai ngươi. Những kẻ đang giam trong đại lao Bắc quân, còn có cả Chúc Lê và Ngân Nhạn, ngươi cứ tùy ý thẩm tra. Thủ đoạn càng độc ác, Chu Chiêu và Hàn Trạch càng không sinh nghi với thân phận của ngươi. Tô Trường Oanh nghe xong, chắp tay cúi mình. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Hắn cúi thấp đầu, nơi đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo như xương tuyết. Người trong bóng tối thấy hắn ngoan ngoãn nghe lệnh, giọng nói có phần hòa hoãn hơn trước. Hắn từ trong bóng tối chậm rãi bước ra, tay áo rộng quét ngang, mang theo một cơn gió nhẹ thoảng qua. Tô Trường Oanh hơi cử động cánh mũi, ngửi được mùi mực nhàn nhạt thoang thoảng trong gió. Ánh mắt hắn khẽ nghiêng, chỉ kịp thoáng thấy nửa đôi giày ẩn hiện giữa sáng tối. Ngẩng thêm một chút, hắn chỉ thấy gương mặt nửa sáng nửa tối kia đeo một chiếc diện cụ trắng bệch vô hồn, không chút đặc điểm nhận dạng. Nhưng mà Chu Chiêu không thể giữ lại. Tô Trường Oanh thần sắc không hề gợn sóng, hắn ngẩng đầu, ánh mắt đầy sát khí. Khi nào ra tay? Thuộc hạ cần làm những gì? Nếu lần đầu tiên hạ thủ đã thành công, ngươi không cần động tay, chỉ cần khoanh tay đứng nhìn. Nếu thất bại, ngươi tìm cơ hội đích thân giết nàng. Tuân lệnh, nghĩa phụ. Người trong bóng tối không nói thêm gì, chỉ đưa tay khẽ động. Tô Trường Oanh tựa như đã quá quen thuộc, không hề phát ra tiếng động, từng bước lui ra ngoài, khép cửa lại. Giữa sân, bóng dáng công tử Dự đã biến mất. Bên trên bàn đá, gói mức mơ cũng bị lấy đi, chỉ còn chiếc khăn bọc mức vứt hờ hững trên mặt bàn. Tô Trường Oanh nhặt lấy khăn, nhét vào trong ngực áo. Đôi tai hắn khẽ động, rồi lập tức xoay người, rời khỏi tiểu viện. Chờ hắn vừa đi khỏi, bóng dáng Ngân Hoàng kẻ bị thương ở tay lúc trước lại xuất hiện trong phòng. Thế nào? Bẩm nghĩa phụ, hơi thở và bước chân của hắn hoàn toàn ổn định. Ngay khi ngài nói phải giết Chu Chiêu, hắn vẫn không hề dao động, cũng không để lộ chút sơ hở nào. Thuộc hạ không phát hiện điểm bất thường. Chỉ là... Ngân Hoàng ngập ngừng, nghĩa phụ. Võ công của hắn càng lúc càng tinh tiến, thuộc hạ lo rằng. Người trong bóng tối im lặng hồi lâu. Tô Trường Oanh quả thật là kỳ tài luyện võ hiếm thấy. Mới vỏn vẹn 4 năm, hắn đã bước lên một tầng cao mới, sâu không lường nổi. Rất lâu sau, người trong bóng tối mới chậm rãi cất lời. Giết Chu Chiêu. Tô Trường Oanh chậm rãi vuốt ve chui kiếm bên hông, từng bước đi trong con hẻm dài hun hút. Trời lại lất phất mưa bay. Từng đám mây đen nặng trĩu đè xuống bầu trời, ánh sáng mờ mịt, u ám bao trùm. Trên đường phố, người qua lại đã thưa thớt hẳn. Những hạt mưa tí tách rơi xuống hàng mi dài, ngưng động thành từng giọt nước nhỏ li ti. Hắn không hề ngẩng đầu, cũng chẳng nhìn thẳng ai, nhưng chỉ bằng một tia sát khí vô tình tản ra, đã dọa cho kẻ đi đường sợ mất mật. Đồn thổi ra cái danh sát nhân cuồng ma ngày mưa, khiến cho tiểu Chu đại nhân của Đình Úy tự vô cớ bị kéo xuống nước. Tiếng mưa mỗi lúc một gấp gáp, bước chân hắn cũng mỗi lúc một nhanh. Bóng người cao gầy như hòa tan vào màn mưa dày đặc.

Ban nãy còn mạnh miệng nói ban ngày có án rồi, ban đêm tất bình yên vô sự. Ai ngờ, tiểu nhân cưỡi ngựa quay đầu trò chuyện với huynh đệ, không để ý phía trước, nào ngờ ngựa đột ngột dừng lại, tiểu nhân không ngồi vững, một phát lộn nhào từ trên ngựa xuống, vừa khéo, ngồi phệt ngay lên thi thể này. Trời biết lúc cảm thấy dưới thân mềm nhũn, hắn còn tưởng mình dẫm phải bùn đất. Ai dè vừa giơ tay lên nhìn, cả bàn tay đẫm máu. Khoảnh khắc đó, hắn sợ hãi đến hồn vía bay tán loạn. Tiểu nhân thấy tay toàn là máu, còn chưa kịp phản ứng, ngẩng đầu lên liền đụng ngay phải gương mặt của lão bà này. Nói tới đây, Hàn Trạch mặt mày méo xệch, nước mắt muốn trào ra. Hắn thật sự phải tìm Ô Thanh Sam, cùng nhau đi cầu thần bái Phật một phen mới yên tâm được. Sao lại có người ngang nhiên vứt xác giữa phố như vậy? Hơn nữa còn ngay sát đình úy tự. Chu Chiêu lắng nghe lời Hàn Trạch, ánh mắt thoáng trầm tư, nhìn về cổng chính đình úy tự xa xa, nơi ánh đèn vẫn còn le lói. Quả thực, con hẻm này gần đình úy tự đến độ đứng đây có thể trông thấy rõ mọi động tĩnh nơi cửa lớn. A Chiêu, lại đây xem, ngực bà ta hình như có vật gì. Chu Chiêu nghe vậy, bước tới bên cạnh A Hoảng. Chỉ thấy trong vạt áo lão bà, lộ ra một góc vải bố vàng ố. Không chút do dự, Chu Chiêu vươn tay kéo ra, mảnh bố cũ kỹ thấm máu lộ rõ trước mắt. Trên đó, ba chữ đỏ như máu đập thẳng vào tầm nhìn. Thiệu Tình Tình. Chu Chiêu chăm chú nhìn cái tên viết bằng máu tươi, hàng mày thanh tú nhíu chặt lại. Thiệu Tình Tình cái tên này, nàng chưa từng nghe qua. Là tên của người chết, hay hung thủ. Hoặc giả, đây là danh tính của nhân vật mấu chốt liên quan tới vụ án. Chu Chiêu trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt dừng lại trên ngón trỏ tay phải của người chết. Trên ngón tay ấy, rõ ràng lưu lại dấu vết bị cắn, vết thương đã kết vẫy. Rất có thể là chính người chết đã cắn rách đầu ngón tay mình, dùng máu viết ra tên này. Hơn nữa, không giống hành động trong lúc hoảng loạn bất ngờ. Vừa nói, nàng vừa ngoảnh đầu nhìn về phía Lưu Hoảng, người đang kiểm tra thi thể. A Hoảng, trên người nạn nhân có dấu hiệu chống cự hay không? Không có. Lưu Hoảng đáp. Hai cánh tay đều sạch sẽ, không vết thương cũng chẳng bầm tím. Móng tay được cắt tỉa chỉnh tề. Trên thân thể cũng không phát hiện thương tích chí mạng nào khác. Trên mặt không có dấu hồng, khóe miệng lành lặn, hẳn không có chuyện bị ép uống thuốc độc. Có điều, thời gian tử vong chưa lâu, một vài dấu vết còn chưa hiển lộ rõ. Đợi mang về nghĩa trang, ta sẽ tiếp tục quan sát thi ban, vết bầm sau chết và kiểm tra xem thi thể này có bị di dời hay không. Chu Chiêu trầm ngâm gật đầu, đột nhiên nàng khẽ nghiêng đầu, đôi tai nhạy bén bắt được một tiếng thở rất khẽ. Ngay sau đó, ánh mắt nàng xoay chuyển, bước nhanh về phía cánh cửa gỗ bên phải thi thể. Tuy âm thanh cực nhẹ, nhưng nàng nghe rất rõ ràng, còn có cả ánh mắt yếu ớt len lén nhìn trộm từ bên trong. Ta là Chu Chiêu, thuộc đình úy tự. Người sau cửa, mở cửa ra ngay. Ta biết ngươi đang đứng trong đó nhìn trộm. Cánh cửa cọt kẹt mở ra một khe nhỏ. Từ bên trong, một lão bà tóc trắng, đôi mắt tam bạch hung dữ, chống gậy bước ra. Bà ta liếc thi thể dưới đất, phì một tiếng khinh miệt, sau đó mới quay sang nhìn Chu Chiêu. Tiểu Chu đại nhân, bà già này đúng là tốt bụng không gặp lành. Thật suối quẩy hết sức. Chu Chiêu chẳng hề ngạc nhiên khi lão bà nhận ra mình. Nơi này cách đình úy tự có mấy bước chân, dân xung quanh đều lấy việc hóng chuyện đình úy tự làm thú vui trà dư tửu hậu. Trong thành Trường An này, chẳng có nơi nào nhiều chuyện để tán dóc hơn đình úy tự. Còn cái tên Chu Chiêu nàng, chính là cái tên mà bảy dì tám mợ nhắc đến nhiều nhất. Bà nhận ra người chết. Có lẽ vì từng nghe quá nhiều án lớn án nhỏ, nên bà lão cũng xem như trấn định, lại phì thêm một tiếng, chỉ vào thi thể nói. Ta chỉ biết bà ta họ Nghiêm. Hôm qua lúc ta đi dạo quanh đây, bỗng nghe thấy giọng nói quê nhà quen thuộc. Bà già này quê ở Lư Giang, họ Hồ. Tiểu Chu đại nhân cứ gọi lão thân là Hồ bà tử. Ta vốn là người thôn Thượng Hồ Lô, còn bà ta là người thôn Hạ Hồ Lô. Tuy chẳng phải bà con thân thích, nhưng cũng là đồng hương, tính ra coi như một dòng nước sinh ra. Chúng ta trò chuyện rất hợp, bà ta nói mình đến Trường An tìm người thân, nói rằng trước đây người thân ở gần đình úy tự, nhưng dạo gần đây đã dọn đi rồi, cụ thể dọn đi đâu thì vẫn chưa rõ. Hồ bà tử nói rồi thở dài một tiếng. Ta thấy bà ta là người cùng quê, lại không có chỗ ngủ trọ. Xem ra y phục đầy vá víu, hiển nhiên không đủ tiền thuê phòng ở khách điếm. Giờ ấy mà đi tìm chỗ trọ, sợ rằng gặp đúng giờ giới nghiêm. Thế nên ta dẫn bà ta về nhà, cho thuê một gian phòng nhỏ, mỗi tháng chỉ lấy bà ta 5 đồng tiền. Ai ngờ lòng tốt lại gặp báo ứng, giờ còn dây vào chuyện xui xẻo thế này. Chu Chiêu ánh mắt khẽ động, hỏi tiếp. Dẫn chúng ta tới xem căn phòng bà ta thuê. Ban ngày bà ta có ra ngoài không? Có hỏi bà chuyện gì liên quan đến Đình Úy Tự không? Bà ta có nhắc tới cái tên Thiệu Tình Tình không? Tầm mấy giờ trở về? Bữa tối ăn gì? Một chuỗi câu hỏi dồn dập vang lên, nhưng Hồ bà tử chẳng hề bối rối. Bà vừa đi vừa trả lời. Chính là căn phòng này. Bà ta ăn xong bữa sáng thì ra ngoài tìm người thân. Ta sợ bà ta lạc đường, nên còn đặc biệt đưa ra cửa, chỉ cho bà ta hướng tới Đình Úy Tự. Dặn kỹ, nếu tìm không thấy đường, thì cứ hỏi thăm người ta xem Đình Úy Tự ở đâu. Bà ta còn lo có khi nào quấy rầy mấy vị đại nhân. Ta bảo, hôm nay Đình Úy Tự nghỉ ngơi, đại nhân chẳng ai tới đâu. Hồ bà tử vừa nói, vừa đẩy cửa phòng nhỏ ra, nhưng bản thân lại không bước vào. Lão thân biết quy củ, không thể tự tiện vào phòng, tránh làm hư hiện trường. Còn cái tên Thiệu Tình Tình gì đó, bà ta chưa từng nhắc tới. Buổi tối về, bà ta mua ngoài một chiếc bánh nướng khô khốc, lão thân thấy tội nghiệp, còn tặng thêm một đĩa dưa muối, rót thêm cho bà ta một bát nước. Tới giờ giới nghiêm, ta còn đặc biệt qua dặn dò, bảo bà ta không được ra khỏi cửa. Sau đó liền đi ngủ, thức khuya tốn dầu. Nào ngờ, Hồ bà tử nói tới đây, vẻ mặt bỗng cổ quái, nào ngờ lại nghe thấy tiếng hét của vị tiểu quân gia kia. Tiếng thét ấy chói tai tới mức chết rồi cũng có thể bật nắp quan tài mà sống lại. Bà hừ một tiếng định phun thêm một ngụm nước bọt, nhưng kìm lại. Lão thân cứ tưởng có chuyện náo nhiệt để xem, bèn ghé mắt nhìn qua khe cửa, ai ngờ lại thấy thi thể bà ta nằm đó. Thật là xui tận mạng. Nếu bà ta muốn chết, sao không chết ngay trước cửa Đình Úy Tự? Cớ gì chết ngay trước cửa nhà già này? Lỡ quỷ sai tới dẫn hồn, nhìn thấy lão thân tuổi đã cao, tiện tay dắt luôn đi thì làm sao? Đúng là nông phu cứu rắn độc, phiền phức phiền phức. Khóe môi Chu Chiêu giật giật. Vậy thì, cớ gì phải chết ngay trước cửa Đình Úy Tự? Lẽ nào là đang chê Lý Hoài Sơn vô dụng, cho rằng các đại nhân Đình Úy Tự tra án chẳng bằng đốt nhang cúng mộ? Trong đầu Chu Chiêu thoáng chốc lộn xộn vô số suy nghĩ, ánh mắt nàng lướt qua căn phòng nhỏ trước mặt. Đây là một gian phòng rất đơn sơ, hẳn là về sau mới dựng tạm, thấp hơn chính phòng một đoạn. Trong phòng bài trí cực kỳ giản dị, chỉ có một chiếc giường nhỏ, cùng một rương gỗ mộc bằng gỗ du sần sùi. Chiếc rương ấy đã cũ lắm rồi, dù được kê cao bằng mấy thanh gỗ, song một góc vẫn bị chuột gặm nham nhở. Chu Chiêu, nàng nghe thấy giọng Tô Trường Oanh sau lưng, không hề quay đầu, chỉ giơ tay ra sau. Quả nhiên, một cây đuốc liền được nhét vào tay nàng. Ánh lửa bập bùng, soi rõ thêm vài chi tiết trong gian phòng. Ánh mắt Chu Chiêu dừng lại trên chiếc rương gỗ, phía trên đặt một gói vải lam nhỏ, bên cạnh là một cái bát, cùng một miếng bánh khô đã bị cắn dở quá nữa. Nàng cầm đuốc soi kỹ vào trong bát, thấy chỉ còn lại một chút nước mỏng nơi đấy. Còn trên mặt rương, lưu lại vài vết máu, phần lớn đã được lau qua, song có vài chỗ máu đã thấm vào thớ gỗ, hóa thành vệt đỏ thẫm khó mà tẩy sạch. Người chết hẳn đã trải mảnh bố trên mặt rương này, sau đó cắn rách đầu ngón tay, dùng máu viết ra ba chữ Thiệu Tình Tình. Khi cầm mảnh bố lên, phát hiện máu đã thấm xuống mặt rương, nên mới lau đi. Nhưng chiếc rương này đã cũ, lớp dầu tùng từ lâu chẳng còn, máu thấm sâu vào gỗ, lau thế nào cũng không sạch được. Chu Chiêu vừa nói, vừa khẽ gọi một tiếng. A Hoảng. Lưu Hoảng lập tức như cơn gió, thoát cái đã đứng ngay trước mặt. Hắn liếc nhìn cái bát, không đợi Chu Chiêu mở miệng, đã tự động cúi đầu ngửi thử, sau đó lấy ngân châm ra thử độc. Trong nước có độc. Nói rồi, hắn lại cắm ngân châm vào miếng bánh khô. Bánh cũng có độc. Chu Chiêu lặng lẽ nghe, trong lòng khe khẽ thở dài. Nàng nghĩ,